thậm chí có một chút không khống chế được đã bắt đầu đi xuống. Đừng lộn xộn, sắp tới rồi. Tiêu Dạ kéo tay của cô ta ra, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Nhưng mà em khó chịu. Lô Lô nhìn anh, hốc mắt cũng đã đỏ. Dự tính của loại thuốc này không nhỏ. Tiêu Dạ là lộn ở những chỗ như vậy lâu rồi nên cũng rất hiểu rõ. Lập tức đã tới, Tiêu Dạ nói. Lô Lô kiềm chế lại dục vọng ở trong người, nhưng mà vẫn nghiêng người lại đụng vào người của anh, không ngừng thở dốc, hai tay hai chân dây dưa lên xuống trên người của anh. Lái nhanh một chút, Tiêu Dạ cảm nhận được phản ứng cơ thể của Lô Lô nên dặn dò tài xế. Dạ, đại ca. Tài xế liền tăng tốc, điên cuồng lao về phía trước, một đường đi thẳng tới chung cư của Lô Lô. Thân thể của Lô Lô đã nhạy cảm tới mức vừa đụng đến đã tàn rã. Tiêu Dạ trực tiếp ôm cả người của cô đi về phía nhà của cô, đặt cô lên trên giường lớn, xoay người muốn đi. Tiêu Dạ, anh không thể bỏ em lại. Lô Lô kéo cánh tay của anh, khi đó ở trong hốc mắt thậm chí cũng đã bắt đầu đầy máu. Loại thuốc này công năng quá mạnh mẽ, nếu như không giải quyết tốt sẽ bị tức giận công tâm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh đi lấy cho em một cái khăn lạnh, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Không cần, em chỉ cần anh, em chỉ cần anh. Lôi Lôi có chút khủng hoảng, cho dù bây giờ trong đầu chỉ có dục vọng mà thôi, nhưng mà vẫn hiểu rất rõ ràng, nếu bây giờ để cho Tiêu Dạ đi, thì cô thật sự sẽ đập đầu vào tường tự sát. Lôi Lôi, dạ, em không chịu nổi, thật sự em không chịu nổi, em cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng mà em thật sự rất muốn anh. Muốn anh ôm em, muốn anh hôn em. Em không biết, nếu như mà tối nay anh đi rồi, thì em sẽ làm ra chuyện tiêu cực gì nữa. Dạ. Lôi Lôi vừa nói xong, thì nước mắt đã bắt đầu không ngừng rơi xuống từ hốc mắt. Chắc chắn như vậy, nếu như không được giải quyết, thì so với chết còn khó chịu hơn. Tiêu Dạ cứng ngắc người, đứng tại chỗ, chậm chạp, không có bất cứ hành động gì. Xảy ra quan hệ với Lôi Lôi, cũng không phải là một chuyện gì không thể làm được. Anh vẫn cho là như vậy. Nhưng mà giờ phút này, anh lại có một chút do dự. Anh nhìn cô, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, nhìn nét mặt vô cùng khổ sở của cô. Dạ. Lô Lô nhìn thấy Tiêu Dạ ở trước mặt của mình, mãi không có động tĩnh gì, cô liền chủ động bò dậy, chủ động dính lên trên người của anh, nhón chân lên dâng cánh môi đỏ tươi của mình, hôn lên đôi môi lãnh bạc của anh, hôn lên đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của anh, thậm chí ngón tay cũng đã có chút ngang ngửa, bật đi cúc áo sơ mi của anh. Từng cái rơi xuống đất. Tiêu Dạ yên lặng, cảm thụ Lôi Lôi đang quạt gió thổi lửa ở trên người của mình, nhìn từng cái nút áo của mình không ngừng nảy lên ở dưới sàn nhà. Tối nay chính là như vậy rồi. Tiêu Dạ nhìn bóng đêm ở bên ngoài cửa sổ. Anh không thể nào để cho Lôi Lôi xảy ra quan hệ với một người đàn ông khác. Cô không thể nào để cho Lôi Lôi tự sinh tự diệt như vậy. Anh ôm ngược lại cơ thể của cô, hai người cùng ngã lên giường. Một phòng lửa nóng, nhưng anh chỉ luôn phụ họa theo, không nói ra được sự đè nén ở trong lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lôi Lôi mở mắt, nhìn cả phòng xốc xếch, cô gái đầu, nhìn gương mặt quen thuộc đang nằm ở bên cạnh cô. Giờ phút này, hình như vẫn còn đang ngủ, khóe miệng cô khẽ cười một tiếng. Nhớ lại một màn tối hôm qua, trên gương mặt cô hơi đỏ ửng, vẻ mặt rất hạnh phúc. Ngón tay không nhịn được vuốt ve gương mặt của anh. Tối hôm qua, rốt cuộc, người đàn ông này cũng thuộc về cô. Tiêu Dạ mở mắt nhìn người phụ nữ ở ngay trước mặt. Hai tròng mắt của anh dừng lại một lúc, hình như là có một chút không xác định, hình như lại rất thản nhiên. Một khắc kia khiến cho Lôi Lôi có một cảm giác không nói lên được, rất là không thoải mái. Cô cũng không biết ánh mắt vừa rồi của Tiêu Dạ là có ý gì, cảm giác như so với sự hạnh phúc lúc này của mình không hề giống nhau. Em đánh thức anh sao? Cô rất biết điều, không động tới ranh giới cuối cùng, cười nói. Không có. Tiêu Dạ lắc đầu. Dường như cả đêm anh chưa ngủ, nhắm mắt lại chẳng qua chỉ là dưỡng thần mà thôi. Bây giờ ngủ thêm một lát đi hay là rời giường? Lôi Lôi hỏi. Ừ, rời giường. Tiêu Dạ vén chân lên, dưới chân một vết máu diễm lệ hiện ra. Tiêu Dạ trầm mặc một chút. Lôi Lôi có một chút ngượng ngùng. Em là lần đầu tiên. Tiêu Dạ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ, trực tiếp đứng dậy. Cả người của Tiêu Dạ trần trụi, đưa lưng về phía của Lôi Lôi, đứng ở giữa phòng mặc quần áo. Lôi Lôi nhìn cơ thể của anh, cầm điện thoại di động để ở trên đầu giường, chụp một tấm hình, rồi nhanh chóng đặt điện thoại ở trên đầu giường, nằm ở trong chăn, bình tĩnh nhìn Tiêu Dạ, mặc từng món vào. Tất cả của áo sơ mi đều đã bị hư, chứng tỏ tối hôm qua có bao nhiêu điên cuồng. Tiêu Dạ định trực tiếp ném áo sơ mi

Đây là lần đầu tiên, cũng là bởi vì muốn trốn tránh để lừa mình dối người. Nhà lớn nhà họ Cố, tâm tình của Kiều Tiểu Hoàn rất tốt, dậy khỏi giường, rửa mặt, sau đó xuống dưới lầu. Tối qua, Cố Tư Hàn thiếu chút nữa, bị cô làm cho tức đến chết, khiến cho tâm trạng của cô vô cùng thoải mái. Bây giờ nhớ lại, vẫn còn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa vừa rồi mới động phải Cố Tư Hàn, rõ ràng hốc mắt có một chút tiềm máu. Tối hôm qua nhất định đó là không ngủ ngon giấc. Ha ha, không nhịn được mà cười lạnh hai tiếng, đáng đời. Kiều Tiểu Hoàn chậm rãi đi về phía cửa lớn nhà họ Cố. Vũ Đại đã mở cửa xe và đang chờ ở bên cạnh chiếc xe mới mà Cố Thị đã trang bị cho cô. Kiều Tiểu Hoàn ngồi vào trong xe, lên tiếng chào hỏi đơn giản cùng với Vũ Đại. Hai người tùy tiện nói chuyện trong thời gian để tới cao ốc của Cố Thị. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại lại vang lên vào đúng lúc này. Kiều Tiểu Hoàn nhìn số điện thoại gọi tới, không nhận được mà nhíu mày. Alo, Kiều Tiểu Hoàn, bây giờ lồng cánh của mày đã cứng cáp rồi, thật sự không thèm bận tâm tới nhà của chúng ta một chút nào nữa sao? Sáng sớm, con không muốn gây sổ với ba. Bà à, có chuyện gì? Bà cứ nói, muốn tiền thì con không có. Sắc mặt của Kiều Tiểu Hoàn trầm xuống, giọng nói rất thẳng. Tao mất công nuôi lớn mày như vậy, mày lại đối xử với tao như vậy hay sao? Không nói thì thôi, nói đến nuôi lớn con như vậy. Ba à, vậy thì con phải đối xử với ba như vậy rồi. Kiều Tiểu Hoàn cười lạnh, nuôi lớn lên. Năm đó, rốt cuộc thì Kiều Tiểu Hoàn được nuôi lớn lên như thế nào? Mày có ý gì đây? Kiều Vũ Huy quát lớn lên. Kiều Tiểu Hoàn không nhịn được, đưa điện thoại ra xa một chút rồi nói. Rốt cuộc là bà muốn nói điều gì? Tao biết bây giờ mày đang đi làm ở Cố Thị, nhận chức trợ lý quản lý phòng thị trường. Em gái mày đi du học từ nước ngoài về, ở công ty chúng ta bây giờ cũng không có gì để học hỏi nữa. Mày hãy để cho con bé tới Cố Thị làm, học thêm một chút, để sau này công ty của nhà chúng ta sẽ không đến mức suy sụp xuống. Cuối cùng, Kiều Vũ Huy vẫn nói ra mục đích của mình. Nói đi, nói lại, dù sao thì không có chuyện cần đến cô, thì cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô. Nhưng mà, cô vẫn là Kiều Tiểu Hoàn của năm đó sao? Để cho cô, sẽ người phụ nữ nhà người ta, từ đó nhận công ty nhà mình, não của cô bị uống nước sao? Cô có ngu không? Đây cũng là suy nghĩ của ba, hay là của gì, hay là của Dụ Lạc Vi? Kiều Tiểu Hoàn hỏi. Chúng ta đều có suy nghĩ như vậy. Kiều Vũ Huy nói với khí thế rất hợp tình hợp lý. Chúng ta đúng là của mấy người không bao gồm tôi. Khóe miệng của cô khẽ cười một tiếng. Các người đã có chung suy nghĩ, nếu Dụ Lạc Vi muốn tới Cố Thị làm, vậy thì để cho nó tự mình tới tìm con đi. Kiều Tiểu Hoàn, mày lại muốn làm khó Vi Vi như vậy. Ba đang cầu xin công việc của con. Kiều Tiểu Hoàn gần từng câu từng chữ, có một chút buồn cười mở miệng một lần nữa. Hơn nữa, lúc nào thì con làm khó làm dễ các người, không phải là các người luôn làm khó con sao? Kiều Vũ Huy đột nhiên trầm mặc nửa giây, đè nén tức giận. Tao sẽ bảo con bé gọi điện cho mày. Không phải là gọi điện thoại, là tự mình tới tìm con. Nếu không, tất cả đều không bàn tới nữa. Nói xong, Kiều Tiểu Hoàn chợt cắt đứt điện thoại. Tinh khí của cô không được tốt, cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi. Nhưng mà, Dụ Lạc Vi muốn phát triển cũng không phải là không thể. Cho dù trước kia đã xảy ra những chuyện gì, thì hiển nhiên vẫn là người một nhà. Chẳng qua là muốn phát triển thật tốt trong tay của cô, thì cũng phải xem bản lĩnh của cô ta. Khóe miệng của cô nở một nụ cười thâm ý, trong mắt thoáng qua một tia nham hiểm. Đột nhiên điện thoại lại vang lên, cô nhìn số điện thoại gọi tới. Bố Định. Kiều Tiểu Hoàn, đầu bên kia điện thoại là giọng nói không nhẹ không nhạt của Diêu Bố Định. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà chỉ muốn nói cho cô một tiếng. Tôi đi Tứ Xuyên rồi, nếu như cô tìm tôi thì sau một tuần nữa. Cô đi Tứ Xuyên làm gì? Kiều Tiểu Hoàn buồn bực. Người phụ nữ này nhiều năm như vậy rồi, nhưng mà chắc chắn là chưa ra khỏi Thượng Hải đâu, lại còn là đi một tuần lễ. Đi dài sầu. Cô và Tiêu Dạ đã xảy ra chuyện gì? Kiều Tiểu Hoàn nói trúng tim đen. Ở bên kia trầm mọc một hồi. Cho nên mới đi ra ngoài dài sầu. Trở lại hãy nói tiếp. Bây giờ tôi không muốn nói tới những thứ này. Vậy thì cô hãy đi chú ý an toàn. Tôi biết rồi. Bye bye. Bye bye. Kiều Tiểu Hoàn nhìn điện thoại. Cái tên Tiêu Dạ này lần này nhất định đã làm tổn thương Diêu Bất Định. Nếu không thì người phụ nữ biết nhẫn nhịn và chịu đựng như vậy, sao lại có thể làm ra được những hành động khác thường đến như vậy đây? Kiều Tịnh Hoàn ngồi xe hơi của Vũ Đại lái tới cao ốc Cố Thị. Bọn họ có phòng làm việc đặc biệt. Dừng xe xong thì đi nghỉ ngơi một chút. Nhớ đừng đi lại quá gần với tài xế khác. Xa xa một chút là được rồi. Lúc mà xuống xe, Kiều Thị Hoàn dặn dò. Vũ Đại gật đầu. Ừ, tôi dùng xe gọi điện thoại cho cô. Được. Kiều Thị Hoàn đi vào trong cao ốc Cố Thị, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của mình. Trước thời gian, Mưu rót một chén cà phê cho cô. Cô ngồi ở phía trên ghế làm việc, nhìn tài liệu và nội dung cần phải xử lý ngày hôm nay. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ mở ra. Mưu mặc bộ đồ chuyên nghiệp màu đen, ôm trên tay một cặp tài liệu màu xanh dương, vô cùng cung kính nói. Quản lý Kiều, buổi sáng 10 giờ có một hội nghị công ty do Tổng Giám đốc chủ trì, Chủ tịch cũng sẽ tham gia. Đây là tài liệu hội nghị buổi sáng, ngài xem trước. Kiều Thị Hoàn bảo Mưu đặt cặp tài liệu ở trên bàn làm việc của cô. Lúc họp nhắc nhở tôi một chút. Vâng, Mưu gật đầu rồi đi. Trước kia làm quan hệ xã hội, nhưng như vậy đã thích ứng với công việc thư ký. Kiều Thị Hoàn mím môi, nở nụ cười. Cô rất ít khi nhìn lầm người. Dĩ nhiên, ngoại trừ Tề Long Phong. Mỗi lần, tâm tình của cô vốn coi như là đang vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến người này sẽ hết sức khó chịu. Cô điều chỉnh cảm xúc, cầm lên tài liệu mà Mưu đang đặt ở trên bàn làm việc. Liên quan tới văn kiện chủ hoạch, tham gia vào cửa hàng tổng hợp siêu cấp Áo Phỉ. Cửa hàng tổng hợp siêu cấp Áo Phỉ dự tính là cuối năm nay sẽ thành lập doanh nghiệp. Cô cũng từng lưu ý cửa hàng tổng hợp cỡ lớn mà nước ngoài đưa vào này, sau lại cảm thấy cạnh tranh rất là kịch liệt. Sau khi chém giết lợi nhuận, có thể còn giữ lại cũng không có khả quan, gộp lại sẽ lãng phí thời gian trì hoãn hạng mục khác, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm. Cô lật xem đề án chủ hoạch ở bên trong. Cố Thị đã chuẩn bị khai phá siêu thị cửa hàng tổng hợp Áo Phỉ. Thượng Hải đầu đầu cũng có siêu thị cạnh tranh kịch liệt, hàng hóa bên trong gần như giá cả đều đắt giảm, không có biện pháp tranh thủ mức độ lợi nhuận. Rất nhiều công ty cũng đã rút lui khỏi miếng bánh này, cho đến bây giờ Cố Thị lại muốn nhảy vào vũng nước đục này sao? Cô thật sự là không hiểu người lãnh đạo của Cố Thị là suy tính như thế nào, vẹn vẹn chỉ là muốn làm ra một hạng mục làm cho ai xem. Cô lắc đầu không một chút để ý. Xem xong phương án mà cô cảm thấy không đáng giá một đồng kia. Không bao lâu, Mưu đã nhắc nhở cô đi họp. Cô tiện tay cầm phương án lên tay, ôm bàn super của mình đến phòng họp. Phòng họp của Cố Thị vẫn tương đối đồ sộ hơn. Mặc dù trang hoàng ở bên trong khá là phục cổ, nhưng mà một số sản phẩm công nghệ cao cũng có không ít. Đến cả bộ đồ trà dùng ở trong phòng họp cũng có giá trị rất xa xỉ. Kiều Thị Hoàn là trợ lý của quản lý phòng thị trường, xếp ở cuối cùng bên phải vị trí góc khuất nhất. Chủ tịch khẳng định đang ngồi ở chính giữa, tổng giám đốc ngồi ở bên cạnh ông, quản lý phòng thị trường, quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng, với cả quản lý phòng kế hoạch kinh doanh, chính là marketing của tập đoàn, và trợ lý của bọn họ, thì căn cứ theo chức vị chia ra ngồi ở xung quanh, trong phòng họp. Chủ trì hội nghị Cố Tử Hàn cũng bắt đầu giảng giải về đề án chủ hoạch đâu vào đấy. Tập đoàn Áo Phỉ ở nước Anh là một công ty quốc dân. Lần này tướng quân Thượng Hải định vị ở đám người cấp trung kém. Trong cửa hàng tổng hợp sẽ tiến cử càng nhiều nhãn hiệu thương mại nước ngoài có sức cạnh tranh. Lấy chi phí đồ uống hiện tại của Thượng Hải thì không thể khinh thường sức cạnh tranh của cửa hàng tổng hợp siêu cấp Áo Phỉ. Trước mắt chúng ta biết rõ, công ty bản địa Thượng Hải bao gồm loại hoàng kim, loại trang phục cao cấp, các loại mỹ phẩm cũng đã bắt đầu thảo luận gia nhập vào Áo Phỉ. Mà có thể chúng ta không tham dự kinh doanh tiêu thụ hàng hiệu khác, tiến hành đột phá đối với cả siêu thị này. Thông qua tìm hiểu trước, thì ngoại trừ chúng ta, còn có hai tập đoàn khác muốn tham gia vào Áo Phỉ, bao gồm đó là siêu thị địa phương Nguyệt Nguyệt Nhạc và một chuỗi siêu thị lớn cả nước của Mỹ Tâm. Sức cạnh tranh của hai công ty này đều vô cùng lớn, cho nên về có thể thuận lợi nắm chắc được siêu thị Áo Phỉ, hội nghị lần này sẽ tiến hành thảo luận chi tiết, đề án chủ hành vào cửa hàng tổng hợp siêu cấp Áo Phỉ. Cố Tư Hàn trình bày xong bối cảnh. Trong phòng họp rất yên tĩnh, tất cả mọi người đang duy trì trầm mặc. Kiều Thị Hoàn nhìn từng người trưởng bộ phận, trong lòng đột nhiên có một chút buồn cười. Nói đến phần mấu chốt, quản lý những ngành này lại đều im lặng không nói. Vẻ mặt của Cố Tư Hàn liền xa sầm xuống, quay đầu hỏi với cả Tần Văn Chính. Quản lý Tần, anh là quản lý phòng thị trường, em đối với cái phương án này thấy thế nào? Nhất định là trưởng bộ phận, cũng làm đã nhiều năm như vậy, ở loại trường hợp như thế này vẫn là lâm nguy không loạn. Anh ta hướng về Cố Tư Hàn cung kính nói. Cố Tổng, từ góc độ bộ phận thị trường của chúng ta mà nói, giai đoạn hiện nay siêu thị quả thật tương đối sôi động, càng ngày càng nhiều người thích, thậm chí là có thói quen mua đồ ở siêu thị, hoàn toàn thủ tiêu chợ bán thức ăn truyền thống. Cửa hàng đồ dùng hàng ngày mô hình nhỏ, càng ngày càng lệ thuộc vào siêu thị, cho nên trong mắt của tôi, độ khả thi của phương án này vẫn là rất cao. Trả lời vô cùng chính thức, rất dễ nhận thấy, Cố Tư Hàn cũng không muốn lấy được đáp án như vậy, anh nhíu chặt chân mày. Có độ khả thi hay không, đây là chuyện giai đoạn trước đã được xác định, không cần quản lý Tần phải lặp lại một lần nữa. Tôi muốn hỏi chính là, anh có đề nghị tốt khác đối với phương án này hay không? Cố Tư Hàn nói ra như vậy, Tần Văn Chính lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ. Anh trầm mặc một lúc lâu, liền nói, tạm thời không có gì đặc biệt kiến nghị. Cố Tổng, Kiều Thị Hoàn đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời của Tần Văn Chính. Cố Tư Hàn quay đầu nhìn cô, ở bên trong phòng họp, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô. Rõ ràng là lúc đầu sóng ngọn gió, người phụ nữ này vẫn không biết điều, tự mình xông lên phía ngọn sóng như vậy. Cố Tổng, khi nhận được phương án này, quản lý Tần đã bí mật bày ra cho chúng tôi biết. Chúng tôi cũng thảo luận một số đề nghị, nhưng mà bởi vì thời gian cấp bách không hoàn thiện lắm. Nếu như Cố Tổng không ngại, thì tôi có thể nói ra trước, cũng là muốn để cho tất cả mọi người góp ý một chút. Giọng điệu của Kiều Thị Hoàn không nhanh, không chậm, nhưng qua vô cùng bình tĩnh. Cố Tư Hàn nhíu chặt mày. Cố Diệu trực tiếp nói, vốn chỉ là một hội nghị thảo luận, hình thức không cần phải quá mức cứng nhắc. Cô có thể nghĩ được cái gì thì cô cứ nói ngay, không tốt thì vứt bỏ, tốt thì giữ lại. Vâng, chủ tịch. Kiều Thị Hoàn gật đầu nói, tôi mới đến Cố Thị. Mặc dù trước đó có phối hợp với Cố Tổng đàm phán xong về đề án khai phá sân quốc và khách sạn của tập đoàn James, hay chính là Chiêm Mỗ Tư, nhưng đối với Cố Thị và một tòa cửa hàng tổng hợp này, đúng là vẫn còn không bằng các vị đang ngồi có kinh nghiệm hơn. Suy xét chuyện này cũng sẽ không chín chắn như vậy, cho nên nói ra không phù hợp lắm suy luận địa phương, mong rằng chủ tịch, tổng giám đốc và các trưởng bộ phận khác không nên chê cười. Cứ nói, đừng ngại. Cố Diệu uống một ly trà, có vẻ không sao. Kiều Thị Hoàn đứng lên, tự nhiên cầm lấy hộp điều khiển TV LCD từ chỗ nhân viên trợ lý hội nghị, ngừng hình ảnh ở một phần mà cô cần nói. Đây là chi tiết rõ ràng, hàng hóa vật dụng chúng ta gia nhập vào tập đoàn Áo Phỉ, giá của chúng ta nhập hàng, giá tiêu thụ cộng thêm lượng tiêu thụ cuối cùng, hạch toán ra giá trị lợi nhuận kém, và chúng ta đang thảo luận một chút phí tổn nhân công, chi phí quan hệ xã hội với cả tiền thuê gia nhập vào sau đó, nhân viên quản lý vân vân, tất cả chi phí gộp lại mà hạng mục này cần thanh toán, thật ra thì lợi nhuận cũng không khả quan. Kiều Thị Hoàn mở miệng nói đoạn lời thứ nhất, đã biến tướng phủ nhận tính khả thi của hạng mục này. Sắc mặt của Cố Tư Hàn đã lạnh xuống, nhưng người khác cũng không nhịn được nhìn Kiều Thị Hoàn, trên mặt có một chút lo lắng, là hình như là có một chút hả hê. Thường trường vốn chỉ là một địa phương vô cùng phức tạp, mọi người đều biết hạng mục này là Cố Tư Hàn đã nói ra. Ước nguyện ban đầu của Cố Tư Hàn là đột phá đổi mới. Cố Thị vẫn luôn gắng sức khai phá ở ngành bất động sản, vẫn không thể có một đột phá ở trên sản nghiệp khác. Nhưng mà bây giờ, bất động sản toàn quốc cũng đang nằm ở cái giai đoạn suy thoái. Công ty có thể kiếm tiền càng ngày càng ít. Rất nhiều công ty bởi vì quá chuyên chú với một hạng mục, dẫn đến vừa xuất hiện nguy cơ thì sản nghiệp liền đã ở trạng thái sập tiệm. Sự dĩ nói ra từ sản nghiệp đất đai xung quanh đã bắt đầu phát triển, liền khóa chặt kinh doanh tiêu dùng siêu thị, marketing. Kiều Thị Hoàn hình như cũng cảm thấy ánh mắt ở quanh mình, cô không có vẻ mặt gì đặc biệt, đang muốn mở miệng nói tiếp, thì Cố Tư Hàn trực tiếp hỏi ngay. Ý của cô là hạng mục này không có một chút giá trị. Dĩ nhiên là không phải, Cố Tổng, Kiều Thị Hoàn lắc đầu. Cố Thị chúng ta hiện đang phát triển sản nghiệp, quả thật chỉ một loại là quá mức, cũng không có lợi đối với thị trường cạnh tranh sau này. Có thể từ sản nghiệp xung quanh phát sinh với bản thân chính là một lần đổi mới lớn của công ty. Cá nhân tôi vô cùng ủng hộ. Tôi chỉ là đang cảm thấy chỉ cần phát triển từ một tòa siêu thị này hơi quá mức cực đoan. Hơn nữa, hiệu quả cũng không rõ ràng. Vậy cô có ý kiến hay gì? Giọng Cố Tư Hàn rõ ràng mang theo trầm trọng. Những người khác vì Kiều Thị Hoàn xoa mồ hôi lạnh một cái. Kiều Thị Hoàn mím môi, nói tập đoàn Áo Phỉ gia nhập vào thị trường Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên nó đi vào, trước kia chưa bao giờ đặt chân. Mặc dù Áo Phỉ ở nước Anh là một công ty lớn, nổi tiếng, nhưng ở đây mà nói, chắc chắn là một tập đoàn xa lạ. Hỏi tới khách hàng, có lẽ ở trong ấn tượng của bọn họ, có thể là một công ty lớn ở nước ngoài, còn cụ thể tốt đẹp, to lớn đến mức nào, thì bản thân của khách hàng cũng không rõ ràng lắm, cho nên chúng ta có thể bắt lấy một điểm này để làm biện pháp. Phòng họp mọi người đều không hiểu rõ, Kiều Thị Hoàn đang muốn biểu đạt cái gì, bao gồm cả Cố Diệu và Cố Tư Hàn. Mọi người chỉ là đang nhìn cô, trầm mặc không lời, lại không hiểu sao bị cô gợi lên hứng thú. Siêu thị thì Thượng Hải có rất nhiều, cũng không thiếu hụt từ nước ngoài giới thiệu mà đến, sức cạnh tranh rất lớn, rất nhiều cửa hàng tổng hợp khác đã vô cùng hoàn thiện. Cho nên, khi mà Áo Phỉ gia nhập vào chúng ta, thì sẽ có tính khiêu chiến, mà chúng ta thì có thể thừa cơ hội này thảo luận nhận thầu bán lẻ cả tòa nhà to lớn với Áo Phỉ, mà không vẻn vẹn chỉ là một ít siêu thị tầng dưới chót kia. Nói vậy là thế nào? Cố Diệu bèn vội vàng hỏi, trong ánh mắt thoáng qua một tia ánh sáng. Hình như mỗi lần Cửu Tỷ Hoàn đều sẽ mang đến ngạc nhiên vui mừng cho ông. Áo Phỉ sẽ phải xây dựng thì sẽ cần tiêu tốn một món tiền khổng lồ. Trước khi xây dựng, Áo Phỉ nhất định sẽ kêu gọi đấu thầu thông qua những phương thức góp vốn, quảng cáo cho thuê với cả bên ngoài. Chúng ta có thể thừa dịp công ty khác đang bắt tay vào làm trước, thảo luận với Áo Phỉ nhận thầu tầng trệt trong cửa hàng tổng hợp trước. Dĩ nhiên, nếu như giá tiền nhận thầu quá đắt, tập đoàn Áo Phỉ sẽ nóng nảy trước. Chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Cho nên lúc này, chúng ta có thể thông qua siêu thị để bàn điều kiện. Tôi từng nghĩ, thay vì quan tâm một chút lợi nhuận này của siêu thị, còn không bằng giảm lợi nhuận của siêu thị để tiêu tốn thấp nhất, lấy phương thức hạ giá lỗ vốn hấp dẫn độ hot của thị trường. Tôi nghĩ trước mắt Thượng Hải còn chưa có siêu thị nào dám bán phá giá lỗ vốn. Cố thị chúng ta hãy làm người mở đường khai thác đối phương. Mới vừa rồi, cố tổng có nói Áo Phỉ định vị đẳng cấp đám người là trung và thấp. Cho nên, dựa theo phương thức mua sắm của tầng khách hàng cấp thấp này, thì bọn họ sẽ thích như vậy hơn so với những nhà khác. Như vậy, sẽ hấp dẫn được mọi người. Đó là việc hoàn toàn không thành vấn đề. Cửu Tỷ Hoàn dừng lại một chút, lại nói, nếu mà cố thị chúng ta cũng đã hy sinh đến trình độ này, thì tôi nghĩ Áo Phỉ không thể nào không ưu tiên cân nhắc cho cố thị. Như vậy, không chỉ có thể nhận thầu cửa hàng bán lẻ, siêu thị cũng có thể thuận lợi nắm bắt, một công đôi việc. Hơn nữa, tôi dám khẳng định, họ tuyệt đối sẽ bởi vì thành ý của chúng ta ưu đãi thấp hơn, căn cứ vào giá của thị trường, sẽ giao cho cố thị để làm. Mà một chút lợi nhuận của cố thị chúng ta lại là thông qua hạ thấp lợi nhuận siêu thị để kéo tiêu thụ những hàng hóa khác, tăng lên chi phí cửa hàng bán lẻ cho thuê. Nếu nói thẳng thừng ra, nhiều người đi dạo cửa hàng tổng hợp, tỷ suất hàng hóa vào dĩ nhiên là càng ngày càng hốt hàng, có lẽ còn có thể kéo thêm một loạt các sản phẩm ở xung quanh. Tôi không dự đoán được phát triển của giai đoạn sau. Nhưng theo loại phương thức này, tôi sẽ làm một loạt đánh giá bước đầu, ít nhất lợi nhuận sẽ tăng gấp 3 so với một mình tiến quân vào siêu thị. Kiều Tịnh Hoàn nói xong, toàn bộ đã rơi vào kinh hãi. Một phương án hoàn thiện như vậy, ở trong vài ba lời của cô, trình bày đến vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người không khỏi nhìn bằng một con mắt khác. Lần trước có nghe nói, Kiều Tịnh Hoàn bắt được một hạng mục lớn như vậy, đều cho là có số may mắn, hoặc là do Cố Tử Hàn đang âm thầm giúp một tay. Lần này nhìn tận mắt, chính tai nghe được phương án của cô như vậy, quả thực làm cho người ta bội phục sát đất. Không nói phương án này có thành công bao nhiêu, nhưng mà tuyệt đối là một sáng kiến mang tính lịch sử. Kiều Tỷ Hoàn còn trẻ tuổi, tại sao có thể làm đến mức độ đó, không khỏi làm cho người ta thán phục. Toàn bộ đều yên lặng như tờ, không biết là bởi vì phương án quá mức đặc sắc khiến cho người ta kinh ngạc nói không ra một chữ, hay là từng người tuổi có một chút, thậm chí còn già gấp đôi Kiều Tỷ Hoàn, vô số người cũng có thời gian công tác cao, không còn mặt mũi nào. Tóm lại, phòng họp có ít nhất nửa phút là yên tĩnh đến giống như mọi người hơi thở dốc lớn một chút đều có thể nghe được. Trong trọn cả quá trình, Kiều Tỷ Hoàn vẫn có vẻ rất là bình tĩnh, khóe miệng của cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói về phía của Cố Tư Hàn. Cố Tổng, ngài cảm thấy thế nào? Vẻ mặt của Cố Tư Hàn biến hóa, anh ta nhìn Kiều Tỷ Hoàn, trong khoảng khắc kia không nói cái gì, Kiều Tỷ Hoàn cũng không để ý. Trong lòng của cô rất rõ ràng, loại người không chịu thua kém như Cố Tư Hàn này, bị người chiến thắng trần trụi như vậy dĩ nhiên sẽ không thoải mái. Không thoải mái thì có thể như thế nào? Đối với Kiều Tỷ Hoàn cô mà nói, Cố Tư Hàn coi là cái gì? Từ khi lựa chọn đến có thể phát triển, cô đã rõ ràng sự mạnh mẽ của cô cuối cùng sẽ gây ra thủ địch, mà kẻ địch lớn nhất trừ Cố Tư Hàn còn có thể là ai? Sớm một chút, muộn một chút, cần gì phải che che giấu giấu thì chẳng bằng cứ kéo nổ tung như vậy. Khóe miệng cô nở nụ cười, không quan tâm Cố Tư Hàn, dù cho cảm xúc biến hóa cái gì đó, mở miệng một lần nữa. Cố Tổng. Bất ngờ, Cố Tư Hàn quay đầu, ném chuyện tới Cố Diệu. Chủ tịch, ngài thấy thế nào? Cố Tư Hàn đúng là rất biết tìm lối thoát cho chính mình. Trước mắt của nhiều người như vậy, tự mình cho một cái cọc để mình tự hạ xuống, vẫn là làm ra một chút vẻ vang. Ánh mắt của Cố Diệu lập lè, trong đáy mắt nổi lên tán thành và khen ngợi rõ ràng. Ông gật đầu. Rất tốt. Cố Thị đã rất lâu rồi không có phương pháp đổi mới như vậy. Mặc dù phương án rất mạo hiểm, nhưng không thể nghi ngờ đó là một phương pháp tốt nhất, bảo đảm lợi nhuận tăng cường và sức cạnh tranh. Quả nhiên, người trẻ tuổi nhân tài xuất hiện lớp lớp, xem ra tôi già rồi. Nói xong, Cố Diệu vẫn còn cười cười rất khoa trương. Những người khác cũng đã rất thức thời để phụ họa theo. Cảm ơn chủ tịch khen người, tôi cũng chỉ là dựa theo ý nghĩ của tôi nói ra. Rất nhiều chỗ không có thỏa đáng, không hoàn thiện, mong rằng không nên chê cười. Kiều Trì Hoàn khiêm tốn nói, không thỏa đáng, không hoàn thiện, những thứ này đều là chi tiết nhỏ có thể từ từ sửa đổi. Ít nhất, ý kiến rất ưu tú, xưa nay chưa từng có. Cố Diệu không che giấu một chút nào, tán thành của mình đối với phương án này. Hiện tại tôi quyết định hạng mục này sẽ do Kiều Trì Hoàn toàn quyền tiếp nhận. Từ Hàn còn cung cấp duy trì hạng mục, mà những ngành khác thì không cần bất cứ lý do gì, hoàn toàn phối hợp thị trường đạt thành hạng mục này. Vâng, Cố Tư Hàn gật đầu, đôi mắt liếc nhìn Kiều Trì Hoàn. Kiều Trì Hoàn làm như không nhìn thấy, khóe miệng vẫn cười đến rất vui vẻ. Quản lý của những ngành khác cũng đều đồng ý, làm tốt tuyệt đối phối hợp, ủng hộ công việc. Hội nghị đã kết thúc, Kiều Trì Hoàn vô cùng nở mày nở mặt. Tần Văn Chính vỗ vào bả vai của Kiều Trì Hoàn, ý vị sâu xa. Làm rất tốt, có nhu cầu gì cứ việc nói. Cảm ơn quản lý Tần, tôi nhất định sẽ hoàn thành hạng mục này. Ừ, tâm tình của Kiều Trì Hoàn rất tốt, tự mình trở lại trong phòng làm việc. Trước ở Hoàn Vũ, cô từng nghĩ đến loại phương án này, bằng không thì hiện tại cũng sẽ không nắm chắc như vậy mà nói ra. Có điều, sau khi đánh giá lợi nhuận và được mất thì vẫn quyết định từ bỏ. Mà Cố Thị thì điểm này cũng không nghĩ tới, đã muốn tiến quân vào siêu thị. Không trách được, nhiều năm như vậy, quý tộc Hạ Môn có địa vị lịch sử lâu đời ở Thượng Hải cũng đã phát triển đến trình độ này. Cô uống một hớp cà phê, đứng dậy từ ở trên ghế làm việc. Theo phương án này, muốn bàn xuống một khoản nghiệp vụ cũng không khó. Khó khăn chính là có lẽ sẽ có người dân lận trong bóng tối. Bây giờ cô đang nổi trội ở Cố Thị, rất dễ dàng sẽ bị người ta hung hăng đè xuống. Cô giữ người, bình đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất chặn. Cô tỏ vẻ rất bình tĩnh. Lần lộn ở trên thương trường, không một đường chém loạn ma như vậy, cũng không tính là thành công. Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn điện thoại gọi tới, nhíu lông mày tiếp nhận. Alo, tôi nghe cha nói, tôi đến Cố Thị làm việc, cần tự mình đến tìm cô. Tiếng của Dụ Lạc Vi không có mảy may giọng thỉnh cầu người khác, ngược lại là vinh váo tự đắc. Khóe miệng Cửu Tình Hoàn nở nụ cười lạnh. Tôi đã nói như vậy. Vậy thì cô đang ở đâu? Hiện tại tôi sẽ tới tìm cô. Giọng nghe vào vẫn còn rất không thoải mái. Giờ này tôi đương nhiên là đang làm việc, Cửu Tình Hoàn nói. Nửa giờ sau tôi đến, cô ở phòng làm việc chờ tôi. Giọng điệu rõ ràng rất hung hăng. Ánh mắt của Kiều Tỳ Hoàn lạnh lùng, không trả lời được, cũng không trả lời không được, cô bèn trực tiếp cúp điện thoại. Đối với Dụ Lạc Vi, cô thật sự là không có hăng hái gì lắm. Cô mím môi, cầm điện thoại lên gọi. Bên kia, điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người tiếp nhận. Alo. Một giọng nói phái nam lạnh lùng, hình như còn mang theo buồn ngủ. Anh đang ngủ sao? Kiều Tỳ Hoàn hỏi. Có chuyện, cứ nói. Tiêu Dạ không có giọng điệu gì tốt. Em biết Diều Bối Định đi Tứ Xuyên rồi không? Vẻ mặt của Kiều Trì Hoàn vô cùng không tốt. Ở bên kia trầm mặc một lúc. Quả nhiên là không biết. Kiều Trì Hoàn lạnh lùng nói xong, nói sang chuyện khác. Anh đang ở đâu? Tôi tìm anh có chuyện. Chuyện gì? Mặt đối mặt, Kiều Trì Hoàn từng chữ từng câu. Chuyện lần trước, anh đã nói anh nợ tôi một cái nhân tình, mà hiện tại tôi cần anh trả tôi nhân tình. Cô đến đỉnh Hạo Hãn chờ tôi đi. Tiêu Dạ nói xong, bèn cũng luôn điện thoại. Kiều Trì Hoàn nhìn chữ, trò chuyện kết thúc, mày nhíu chặt lại. Một ngày nào đó, người đàn ông này sẽ vô cùng hối hận. Cô lại gọi điện thoại cho Vũ Đại một lần nữa, bảo cô ấy lái xe, đợi cô ở dưới lầu. Sau khi xong, ra khỏi phòng làm việc. Bàn làm việc của Mưu, ngay ở bên ngoài của cô, thấy bộ dạng của cô muốn đi ra ngoài, bèn vội vàng đứng lên. Quản lý Kiều, muốn đi đâu sao? Cô không cần phải đi theo. À vâng, Mưu gật đầu. Đợi lát nữa, nếu mà có người đến tìm tôi, thì nói tôi có chuyện ra ngoài rồi, để cho cô ta chờ. Được, Kiều Trì Hoàn đi vào trong thang máy. Dù Lạc Vi, cô cứ từ từ mà chờ đi. Cô đi ra khỏi cao ốc Cố Thị, ngồi vào trong xe nhỏ. Đi đâu? Vũ Đại hỏi cô. Đỉnh Hạo Hãn. Vũ Đại lái xe, trực tiếp đi tới phía mục đích. Dọc theo đường đi, hai người cũng coi như yên tĩnh. Vũ Đại không phải một người thích lắm miệng, còn Kiều Trì Hoàn cũng cảm thấy không có lời nào để nói có thể tán gẫu. Dù sao thì chuyện mà cô cảm thấy hứng thú thì một chữ Vũ Đại cũng sẽ không tiết lộ. Tới đỉnh hạo hãn, Kiều Đình Hoàn trực tiếp được người sắp xếp vào phòng bao ngự dụng của Tiêu Dạ. Kiều Đình Hoàn đợi một lúc lâu ở trong phòng bao, Tiêu Dạ mới xuất hiện. Lúc mà thấy cô, không có vẻ mặt gì đặc biệt, người ở đối diện với cô trực tiếp nói. Có lời cứ nói. Kiều Đình Hoàn nhìn bộ dáng của Tiêu Dạ, không có gì biến hóa đặc biệt với bình thường, chỉ là ở nơi cổ. Đôi mắt của cô hơi ngự lại, đi thẳng vào một vấn đề nói. Giúp tôi điều tra một người. Lúc này cô Tiêu Dạ liền nhíu lại. Ngô Kiệt. Tôi có tin tức cơ bản của anh ta. Kiều Đình Hoàn đưa tấm hình ở phía trên di động đưa cho anh ta xem. Đây là thông tin bằng lái của anh ta. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra một chút toàn bộ bối cảnh và lai lịch cá nhân, cùng với bây giờ anh ta đi theo người nào làm việc. Tôi yêu cầu người nào ở phía sau màn. Cô điều tra anh ta làm gì? Tiêu Dạ không chút để ý hỏi. Thù không đội trời chung. Kiều Đình Hoàn từng chữ từng câu nói. Khóe miệng của Tiêu Dạ nhếch một chút, hình như là hơi buồn cười, có chút buồn cười đối với vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Đình Hoàn mà thôi. Được, chậm nhất là 3 ngày cho cô kết quả. Cảm ơn. Tiêu Dạ gật đầu. Còn có chuyện nữa không? Lệnh đuổi khách rất rõ ràng. Kiều Đình Hoàn liền trầm mặc một lát nói. Có đôi lời tôi cảm thấy là tôi vẫn nên nói cho anh biết. Tôi nghĩ phụ nữ toàn thế giới này không có ai sẽ yêu anh hơn Diêu Bối Định nữa. Sau đó thì sao? Tiêu Dạ nhếch môi hỏi cô. Anh sẽ hối hận. Buồn cười, Tiêu Dạ châm chọc nở nụ cười. Hối hận. Trong từ điển của cuộc đời anh cũng chưa có 2 chữ như vậy. Kiều Đình Hoàn nhìn vẻ mặt của anh ta, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu khinh thường chú ý đối với Diêu Bối Địch như vậy, tại sao lại không ly hôn? Đôi mắt kiên nghị của Tiêu Dạ rõ ràng có một chút lóe lên một giây, che giấu rất tốt, thoáng qua rồi liền biến mất. Tại sao phải ly hôn? Tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Không phải là anh đang cảm thấy trì hoãn anh và Lôi Lôi phát triển sao? Kiều Đình Hoàn, chuyện cô biết có phải là hơi nhiều hay không? Vẻ mặt của Tiêu Dạ lạnh lẽo. Anh quan tâm không phải là tôi biết nhiều chuyện hay không, mà là tôi đâm trúng nội tâm của anh. Tiêu Dạ, làm bạn bè của Diêu Bối Định, tôi vốn cũng không hy vọng anh và Diêu Bối Định ở chung một chỗ, bởi vì anh hoàn toàn không xứng với cô ấy, cho nên tôi tuyệt đối không có tí xíu ý nghĩ muốn anh và Diêu Bối Định sinh hoạt tốt đẹp. Anh không cần phải cảm thấy phản cảm. Tôi chính là để nhắc nhở anh, bây giờ anh và Diêu Bối Định dây dưa như vậy, trì hoãn anh và người phụ nữ mà anh thích nhất, anh không phải là cảm thấy rất đáng tiếc sao? Kiều Tiểu Hoàn nói từng chữ, từng câu. Đúng, cô đang khuyên Tiêu Dạ ly hôn với Diêu Bối Định. Muốn từ trong miệng của Diêu Bối Định nói ra 2 chữ ly hôn này, tuyệt đối đó là nằm mơ giữa ban ngày. Dù đã xảy ra loại chuyện như vậy, Diêu Bối Định cũng sẽ chỉ trốn tránh một mình, trốn tránh đến một chỗ không người để tự mình chữa khỏi vết thương, sau đó lại trở về. Cho nên, cô nói những thứ này với Tiêu Dạ. Hơn nữa, có muốn ly hôn hay không? Có muốn phát triển với Lôi Lôi hay không? Cô chính là muốn nói thẳng thừng như vậy, tự Tiêu Dạ cân nhắc. Tôi đã nói nhiều như vậy, hẹn gặp lại. Kiều Đình Hoàn ném lại một câu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Trên hành lang thật dài, chạm mặt một người phụ nữ đi tới, Lôi Lôi. Kiệt tóc trên người Tiêu Dạ chính là do người phụ nữ này để lại đây. Khóe miệng của cô nhếch lên, nhìn thân lưng nhỏ mát mẻ ở trên người cô ta, váy cực ngắn với một đôi giày cao gót, dáng người thon dài mà khiêu gợi, chắc là rất nhiều người đàn ông đều cảm thấy yêu thích thôi, cho nên Tiêu Dạ cũng say đắm với cái này. Hay, thật là ghê tởm. Cô nâng lên bước chân, nhìn qua không chút để ý, xen qua với Lôi Lôi. Ở một giây, 2 người quay lưng lại với nhau, chân của Kiều Tiểu Hoàn rất tự nhiên móc về phía bên cạnh. Một chân Lôi Lôi nâng lên vừa không chú ý, cộng thêm giày siêu cao cực kỳ mạnh, trọng tâm không vững, chợt thoáng một cái đã nhào tới phía trước, té chỏng cả vó. Váy cực ngắn lập tức liền lật lên theo thân thể, lộ ra quần lót nhỏ gợi cảm màu đen ở bên trong. Kiều Tiểu Hoàn cố làm ra vẻ kinh ngạc, vội vàng ngồi xổm người xuống. Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ? Ngoài miệng thì nói như vậy, tay còn tốt bụng muốn đỡ cô ta dậy. Lôi Lôi bị ngã vô cùng chật vật, kéo tay Kiều Tiểu Hoàn muốn đứng dậy, lòng bàn tay của Kiều Tiểu Hoàn lại trượt đi, Lôi Lôi đột nhiên lại bị đè xuống. À, thật xin lỗi, ngại quá. Kiều Tiểu Hoàn nói xin lỗi, tay kéo váy của cô ta tăng sức, rẹt một cái, váy cực ngắn bị rách, quần lót bên trong hoàn toàn lộ ra ánh sáng trong không khí. Tiểu thư, váy của cô bị rách rồi. Biểu hiện của Kiều Tiểu Hoàn vô cùng kinh ngạc, còn có một chút luống cuống, giọng nói lại lớn lên nỗi ở một chỗ xa thật xa cũng có thể nghe thấy được. Giờ phút này trên hành lang vốn không có ai, bị Kiều Tiểu Hoàn hô lên một tiếng như vậy, nhân viên bán hàng còn đang bận rộn tụm năm tụm ba đi tới. Ngay cả khách hàng ăn cơm khác cũng đều đi ra từ trong phòng chung, nhưng một màn khiến cho người ta phun cả máu mũi này. À, lâu rồi cũng không kịp nhớ, mình bị ngã nổ đau lắm rồi. Cảm nhận được người chung quanh đều đang nhìn bộ dáng nhếch nhác vào giờ phút này của cô ta. Theo bản năng, cô ta muốn che kín quần lót của mình, nhưng mà không biết làm sao, phải vóc quá ít. Cô ta ngồi bẹp xuống đất, không biết phải làm như thế nào, cả người đã sụp đổ đến trình độ không biết phát tiết ra sao. Tại sao có người lại nhìn chằm chằm quần lót của cô ấy, thật là không biết xấu hổ. Kiều Thị Hoàn đứng lên, thoạt nhìn tức giận bất bình về phía người ở chung quanh. Kiều Thị Hoàn vừa đứng lên, Lô Lô lại càng thêm hoàn toàn bị lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, bởi vì lời của Kiều Thị Hoàn thẳng thắn như vậy, khiến cho giờ phút này, Lô Lô hận không thể độn thổ xuống lỗ. Có gì để mà nhìn, mông lại không vững lắm, một khách hàng nam khinh thường nói. Đúng vậy, mông cũng không trắng, hơn nữa mặc y vải như vậy, chính là hận không thể bị người khác nhìn. Một khách hàng khác lại nói, hai người thuận miệng nở một nụ cười rất không có ý tốt. Kiều Thị Hoàn nhìn sắc mặt của Lôi Lôi đã trở nên trắng bệch, trong lòng dĩ nhiên rất sảng khoái. À, các người câm miệng lại cho tôi, không cần phải nói nữa. Lôi Lôi giống giận, xấu hổ đến muốn chết. Tôi là người phụ nữ của Tiêu Dạ, các người còn dám nhìn tôi đâm mù đôi mắt của các người. Một số nhân viên phục vụ thông minh một chút thì đã đi đến bên cạnh thông báo cho Tiêu Dạ. Mấy người khách khác đang xem náo nhiệt, nghe đến tên của Tiêu Dạ, biểu hiện trên mặt tỏ ra vẻ khinh thường, vẫn là tụm 5, tụm 3 giờ đi. Không bao lâu, Tiêu Dạ đã đi tới đây. Lô Lô vẫn nhếch nhác ở trên mặt đất như cũ, nhìn Tiêu Dạ lập tức lại khóc ra. Dạ, em bị ngã, bọn họ còn nhìn em không muốn sống, hu hu. Tiêu Dạ bảo nhân viên phục vụ cầm một cái mền đến, che kín thân thể của cô ta. Lúc ôm lấy cô ta chuẩn bị rời đi, đứng ở trước mặt của Kiều Tình Hoàn, uy hiếp từng câu từng chữ. Đừng để cho tôi phát hiện lần sau. Kiều Tình Hoàn nhìn sắc mặt của Tiêu Dạ lạnh khốc. Người đàn ông này quả thật không dễ trêu chọc. Cô chuyển đôi mắt hung hăng nhìn về phía Tiêu Dạ và Lô Lô đang rời khỏi. Nhưng mà lần sau có cơ hội, cô có làm y như vậy hay không? Bắt nạt Diêu Bố Định, cô không trả thù lại, cô tuyệt đối sẽ không cam lòng. Mí môi đi ra khỏi đỉnh hào hãn. Vũ Đại đợi cô ở cửa ra vào. Giờ phút này, bên cạnh cô còn đứng một người đàn ông, là thuộc hạ đắc lực nhất bên cạnh Tiêu Dạ, Abu. Abu hẳn là muốn lôi kéo Vũ Đại, vẫn còn đang thuyết phục. Mặt của Vũ Đại không chút thay đổi, dường như là không nghe thấy Abu đang nói cái gì. Chuyển mắt thấy Kiều Tình Hoàn đã đi ra ngoài, tự nhiên đi tới. Xong chưa? Ừ. Vậy đi không? Ừ. Kiều Tình Hoàn gật đầu, lên xe, lướt mắt nhìn Abu ở đằng trước. Ngồi trên xe, Kiều Tình Hoàn hỏi, Abu nói với cả cô cái gì? Bảo tôi ra nhập với bọn họ, còn nói sẽ cho tôi chỗ tốt không tưởng tượng được. Vũ Đại nói thẳng ra. Tại sao cô lại không đồng ý? Kiều Tiểu Hoàn hỏi cô. Tôi chưa bao giờ trói buộc cô. Tôi không muốn đi, không có lý do gì. Kiều Tiểu Hoàn nhìn cô. Tôi thích bình đạm, Vũ Đại nói. Đi theo tôi cũng chưa chắc đã bình đạm. Kiều Tiểu Hoàn có chút tự giễu mà cười. Đây là lựa chọn của tôi không oán không hối. Nói giống như là phó thác cả đời cho tôi vậy. Kiều Tiểu Hoàn cười cười, nhìn bầu trời ở bên ngoài cửa sổ. Chỉ là Vũ Đại, con người của tôi không có bản lĩnh gì đặc biệt lớn, nhưng chính là coi trọng bạn bè, nếu như cô thật lòng thật dạ đi theo tôi. Tôi sẽ không xử tệ với cô. Ừ, tôi biết, Vũ Đại gật đầu. Kiều Tiểu Hoàn khẽ cười cười. Chỉ mong Vũ Đại thật sự sẽ trở thành bạn bè quan trọng của cô. Trong xe nhỏ yên tĩnh, điện thoại lại được vang lên. Kiều Tiểu Hoàn liền mím môi. Alo, cô đang ở đâu? Không phải tôi nói nửa tiếng sau sẽ đến sao? Giọng của Rút Lạc Phi có chút không thoải mái. Tôi có nói là tôi chờ cô sao? Cô, hiện tại tôi rất bận. Cúp. Kiều Tiểu Hoàn, bây giờ rốt cuộc cô đang ở đâu? Rút Lạc Phi vội vàng gọi lại cho cô. Không có quan hệ gì với cô. Nhưng mà rõ ràng cô bảo ba nói để tôi tới tìm cô. Tôi nói, nhưng mà chưa từng nói tôi nhất định sẽ gặp cô. Giọng nói của Kiều Tiểu Hoàn rất lạnh lùng. Rút Lạc Phi, cô phải làm rõ logic. Hiện tại rốt cuộc là ai đang cầu xin ai làm việc? Tôi chỉ có thể nói cho cô biết, cô muốn để cho tôi giúp cô cũng phải khiến cho tự tôi đồng ý, chứ có mà thử ép buộc tôi xem, hoặc là diễu võ dương oai ở trước mặt của tôi xem. Kiều Tử Hoàn đã từng kia, không phải là tôi bây giờ. Nói xong liền cúp điện thoại, khiến cho Dụ Lạc Phi tức chết đi. Người phụ nữ này chính là thiếu dạy dỗ. Nhớ tới uất ức mà Kiều Tử Hoàn đã từng chịu ở nhà, lửa giận cũng đã phát đến một chỗ. Người phụ nữ đáng ghét này còn tưởng rằng mình có thể cố chấp yêu cầu cô làm cái gì sao? Cười lạnh, đi chết đi. Vũ Đại, bây giờ chúng ta không về công ty. Cô mới không rảnh mà đi đối phó với người phụ nữ Dụ Lạc Vi kia, để cho cô ta chờ một ngày. Đi đâu? Về đại viện nhà họ Cố. À, Phú Đại lái xe đi tới đại viện nhà họ Cố. Dù sao thì cô cũng quen với cá tính không ra bài theo lẽ thường của Kiều Đình Hoàn, cho nên một chút nghi ngờ cũng không có. Đến đại viện của nhà họ Cố, không ngờ Khỉ Con cũng đang ngồi ở xe trở lại. Lúc thấy cô vẫn cung kính kêu như cũ, mẹ, vẫn là lạnh nhạt như vậy. Cảm giác này không hiểu sao chính là rất khó chịu. Buổi chiều không đi học sao? Kiều Đình Hoàn nhíu mày. Bình thường buổi trưa Khỉ Con đều ăn cơm ở trường học. Buổi chiều trường học cho nghỉ, mấy ngày nữa trường học sẽ tổ chức tiết mục, có vài bạn học đi tập diễn rồi, bảo chúng con không có chuyện gì thì trở về trước. Khỉ Con một năm một mười nói. Tiết mục gì? Tại sao con không phải đi tập diễn? Minh Nguyệt và Minh Lý thì sao? Kiều Đình Hoàn cảm giác có một loại dự cảm xấu. Bọn họ đi tập diễn rồi, con không có tiết mục gì nên con trở về. Khỉ Con thẳng thừng nói. Ai nói là con không có tiết mục? Kiều Đình Hoàn giống giận. Khỉ Con ngơ ngác nhìn cô, yếu ớt nói. Giáo viên nói. Đệch. Kiều Đình Hoàn liền khó chịu. Tiết mục của trường học các con, phụ huynh có đi xem biểu diễn hay không? Có ạ. Khỉ Con gật đầu. Trước kia, bà nội và thêm hai cũng sẽ đi. Có một lần, ông nội cũng đi. Còn có cha mẹ của những người bạn nhỏ khác cũng đều sẽ đi. Vậy còn con thì sao? Kiều Đình Hoàn hỏi một câu. Trước kia, Khỉ Con, sẽ có người ở phía dưới vỗ tay cho cậu hay không? Trong lòng không hiểu sao, sẽ qua một chút đau lòng không nói ra được. Bà đi đứng không tiện nên không đi. Trước kia mẹ cũng không ở đây. Hơn nữa còn cũng không có tiết mục. Có đi hay không cũng không sao. Dù sao ông bà nội đi là xem Minh Lý và Minh Lộ biểu diễn. Bọn họ rất có năng khiếu biểu diễn, thật sự rất lợi hại. Khỉ Con nói tự đáy lòng. Bố, Kiều Đình Hoàn tát một cái vào chân đầu của Khỉ Con. Mặc dù sức lực không lớn, nhưng mà Khỉ Con thật sự đã bị đánh đến sửng sốt một chút. Có một chút lòng cầu tiến có được hay không? Khỉ Con liền uất ức cắn môi. Đi với mẹ tới trường học, mẹ phải tìm giáo viên của các con nói chuyện thật tốt. Kiều Đình Hoàn nói. Nói chuyện gì? Khỉ Con nhìn cô. Đi thì biết. Kiều Đình Hoàn nhéo Khỉ Con, xoay người đi vào xe chuyên dụng của Khỉ Con, nói về phía Vũ Đại vẫn đang nhìn bọn họ. Cô trở về trước đi, hôm nay tôi không sẽ dùng xe. Vũ Đại chân chất mà gật đầu, ánh mắt rõ ràng vẫn còn đặt ở trên người của Khỉ Con. Kiều Đình Hoàn cũng không có lòng dạ gì đi nghiên cứu nhiều như vậy. Bây giờ trong đầu của cô là một lòng muốn, chính là làm sao để cho Khỉ Con nổi bật, bị người ta chèn ép như vậy, sau này đứa nhỏ này trưởng thành còn có một chút tự tin hay không. Tới trường học của Khỉ Con, đi vào trong phòng học, quả thật là có thấy có vài bạn nhỏ đang biểu diễn tiết mục, mặc quần áo, váy đủ lại màu sắc, hình dáng đẹp mắt, ngắm ra rất là đa dạng. Khỉ Con lại không hâm mộ một chút nào. Cô tìm được giáo viên của Khỉ Con cũng không lang mang ngoài lề, trực tiếp liền hỏi, có thể sắp xếp cho cô Minh Lộ một tiết mục không? Hiện tại sao? Thầy giáo có chút khó xử. Tất cả các tiết mục cũng đã được xác định rồi, đột nhiên tăng thêm nhân vật có thể sẽ có một chút khó khăn. Minh Lộ nhà chúng ta có thể tự mình biểu diễn một tiết mục, không cần phải gia nhập vào trong những tiết mục khác, Kiều Tiểu Hoàn nói. Minh Lộ tự mình biểu diễn, thầy giáo cũng có chút kinh ngạc. Không thể được sao? Kiều Tiểu Hoàn khó chịu ánh mắt chất vấn như vậy. Không phải là không thể không được, mà là Minh Lộ vẫn rất hướng nội, rất ít sẽ chủ động biểu diễn. Hơn nữa, lâu như vậy tới nay, mỗi một lần tiết mục khen ngợi ở trường học thì phụ huynh của bé cũng sẽ không đến, cũng không có ai giúp cho bé động viên hay là cố gắng ở phía dưới. Cho nên chúng tôi cần nhắc đến tâm tình cảm nhận của bé, vẫn không có sắp xếp tiết mục cho bé. Thầy giáo bất đắc dĩ mà nói. Kiều Đình Hoàn mím môi. Trước kia là chúng tôi làm không tốt, về sau chỉ cần là trường học biểu diễn, tôi và cha của đứa bé đều sẽ đến. Cô có thể làm như vậy là tốt nhất. Có điều, cuối tuần, 5 giờ, chúng tôi sẽ phải biểu diễn. Lần nữa bố trí một tiết mục cho Minh Lộ, có thể làm được không? Dĩ nhiên, tôi có thể bảo đảm. Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Vậy cũng được, tôi nói một tiếng cho viện trường. Cuối tuần lúc 4 giờ chiều sẽ diễn tập, cô nhớ khi đó nhất định phải lấy tiết mục ra. Nếu không thì chúng tôi không thể sắp xếp cho các người. Thầy giáo liền dặn dò. Được, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Vậy thì hiện tại tôi sẽ không ở cùng cô, tôi còn phải đi xem tình huống những bạn nhỏ khác tập luyện. Được, quấy rầy thầy rồi. Kiều Tiểu Hoàn tiễn thầy giáo đi, quay đầu đi về phía của Khỉ Con, không có việc gì đang đợi ở bên cạnh. Nói cho thầy giáo rồi, một mình con biểu diễn một tiết mục. Hả? Khỉ Con nhìn Kiều Tiểu Hoàn, mặt đã lập tức đỏ lên. Con không biết. Ai nói là con không biết, mẹ dạy cho con. Kiều Tiểu Hoàn nói. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Sau này, xế chiều mỗi ngày, mẹ sẽ trở lại dạy con biểu diễn tiết mục. Kiều Tiểu Hoàn rất là nghiêm túc. Khi còn cắn môi, có chút lòng không cam, tính không nguyện. Hay, như vậy mới ngoan, Cơ Địa Hoàn vuốt khỉ con. Cô có ở đây, không có đạo lý, cô để cho Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt đoạt tất cả phong cách của khỉ con. Cơ Địa Hoàn ôm theo khỉ con, một đường trở lại đại viện nhà họ Cố. Bên trong sảnh chính, Ngôn Hận Đồng và Tề Tuệ Vân đang ở trong sảnh chính xem tivi. Trong khoảng thời gian này, Ngôn Hận Đồng vẫn hầu ở bên cạnh Tề Tuệ Vân. Cơ Địa Hoàn thì bận rộn chuyện kinh doanh, vốn không có thời gian rảnh rỗi cùng Tề Tuệ Vân, thấy người sang bắt quàng làm họ. Thật ra thì khiến cho Ngôn Hận Đồng chiếm tiện nghi cực lớn trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, Cơ Địa Hoàn thật sự là không hiểu vì sao Tề Tuệ Vân lại phản đối cô đi làm ở công ty như vậy, là có tư tưởng phụ nữ nên ở nhà điển hình, hay nói có nguyên nhân nào khác không nói rõ không? Cơ Địa Hoàn rất khi còn xuất hiện, Ngôn Hận Đồng rất nhiệt tình chào hỏi. Sao hôm nay chị Dúc Cả lại về sớm vậy? Hôm nay có một chút việc trở về trước, Cơ Địa Hoàn nhàn nhạt nói. Minh Lộ cũng trở về sớm như vậy sao? Em nghe Minh Lý và Minh Nguyệt nói, không phải là trường học có tập luyện tiết mục sao? Ngôn Hận Đồng nhìn qua có vẻ rất kinh ngạc, trong nháy mắt giống như là đang nghĩ ra cái gì đó. Đúng rồi, em nhớ rồi, bình thường Minh Lộ đều không tham gia tập luyện tiết mục. Cơ Địa Hoàn mím môi, chịu đựng không nói gì. Ngôn Hận Đồng dương dương hả hê lại nói. Minh Lý và Minh Nguyệt nhà chúng ta luôn luôn có tiết mục biểu diễn. Mỗi lần trường học tổ chức tiết mục biểu dương hai đứa đều nhận được vai chính. Giáo viên thường gây lệ, nói rõ Minh Lý và Minh Nguyệt rất có thiên phú. Sau khi trưởng thành, không chừng có thể phát triển đi làng giải trí. Di truyền mà, nhất định có thiên phú. Cười Tuy Hoàn tiếp lời, nhẹ nhàng cười nói. Ngôn Hận Đồng còn đang vui sướng, sắc mặt cũng vô cùng vinh váo, giọng lại càng thêm vô cùng kiêu ngạo. Đúng vậy, trước kia khi còn đang đi học, có diễn kịch, diễn tiểu phẩm gì đó, đều là em làm vai chính. Nhớ tới thời gian đi học, thật sự là cực kỳ hoài niệm. Vốn chính là đang định khoe khoang, vốn chính là đang muốn tỏ vẻ trước mặt Tề Tuệ Phân, mình khổ sở để đào tạo hai đứa nhỏ hoàn mỹ như vậy. Lại không nghĩ rằng, Cơ Địa Hoàn đột nhiên nói một câu. Không trách được, sao mà em biết diễn như vậy, thì ra đã bắt đầu học từ nhỏ. Những lời này không chỉ trân trọng Ngôn Hận Đồng, trước mặt là một vẻ, sau lưng lại là một vẻ khác. Miệng không nói đúng lòng, còn trân trọng giáo dục của cô đối với Minh Lý và Minh Nguyện. Sắc mặt của Ngôn Hận Đồng lập tức đã tối tăm, tối đến triệt để. Cơ Địa Hoàn, chỉ có ý gì? Chính là ý ở trên mặt chữ, em dâu, em định đi đâu? Cơ Địa Hoàn nhìn qua có vẻ rất vô tội, vẫn còn rất đơn thuần. Bỗng nhiên, lại nghĩ đến cái gì đó liền hốt hoảng kêu lên. Em dâu, sẽ không cho rằng chị đang nói em dối trá chứ? Chị thật sự là không có ý đó, trời đất chứng giám. Cơ Địa Hoàn là đang cố ý, Ngôn Hận Đồng không hăng nhìn cô. Cơ Địa Hoàn chính là đang cố ý, hiểu lời nói thành như vậy giống như là chỉ sợ Tề Đệ Phân nghe không hiểu. Ngôn Hận Đồng quay đầu nhìn Tề Đệ Phân, nhưng bà không có biểu cảm gì, không nhịn được lại cảm thấy rất uất ức và ai oán. Mẹ, sau khi chị dâu cả từ trong ngục về, đối đầu với con khắp nơi. Em dâu, chị đối nghịch với em khi nào, em cũng không nên xử oan cho chị. Cơ Địa Hoàn cũng rất uất ức. Sau khi ra tù, chị vẫn cần cù chăm chỉ. Cha kêu chị đi công ty giúp một tay, học làm việc chị liền đi. Chị nghĩ cha mẹ khẳng định cảm thấy em có khả năng đảm đương nổi chuyện ở trong nhà hơn chị, nên đã cố ý không để cho chị nhúng tay vào chuyện ở trong nhà. Chị một chữ cũng không biết chuyện kinh doanh, chị chính là nửa điểm oán trách cũng không có. Cơ Địa Hoàn nói lời này, nói bản thân hào hiệp vô tư như thế nào, tất cả giống như cũng là vì Ngôn Hận Đồng mới hy sinh lớn đến như vậy. Mà Ngôn Hận Đồng còn không biết tốt xấu cái gì, oán trách này, oán trách kia. Ngôn Hận Đồng bị Cơ Địa Hoàn nói đến á khẩu, không trả lời được, dường như là cho dù nói như thế nào đều là lỗi của chính cô ta. Cô ta tức giận đến cắn răng nghiến lợi, mà Cơ Địa Hoàn thì vẫn cười đến vui vẻ, quay đầu lại, cung kính nói với cả Tề Tuệ Phân. Mẹ, con mang Minh Lộ lên lầu 2, hai người từ từ nói chuyện. Tề Tuệ Phân khẽ gật đầu. Cơ Địa Hoàn hiện tại thực sự rất khác một trời một vực so với trước kia. Mỗi một tiếng nói, mỗi một hành động đều là tự nhiên phóng khoáng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Bà vốn tương đối là hài lòng, vốn cũng định để cho Cơ Địa Hoàn tới quản lý chuyện ở trong nhà. Nghĩ đến tuổi này của con bé cũng cần phải có người hỗ trợ, lại không nghĩ rằng Cơ Địa Hoàn lại xoay người đi làm ở công ty. Thật ra thì Ngôn Hận Đồng cũng không tồi, cách đối nhân xử thế cũng không có đần độn. Trước kia bà rất yêu thích, nhưng mà bây giờ so sánh với Cơ Địa Hoàn thì có vẻ thua kém rất nhiều rồi. Trong lòng dĩ nhiên muốn được tốt hơn, càng lúc lại càng không có cảm tình với Ngôn Hận Đồng. Hình như tự Ngôn Hận Đồng cũng phát hiện được, cho nên trong khoảng thời gian này thật sự rất theo sát bà, lấy lòng bà ở khắp nơi, lòng của bà cũng không phải là làm từ tảng đá, nhưng dáng vẻ của Ngôn Hân Đồng như vậy cũng liền thử để cho Ngôn Hân Đồng tiếp nhận chuyện của bà. Tề Tuệ Phân khẽ thở dài một cái, tất cả trước hết cứ như vậy đi, sau này có gì thay đổi thì xem phát triển về sau. Có câu con cháu tự có phúc của con cháu, chỉ hy vọng là như vậy. Kiều Thị Hoàn mang theo Cố Minh Lộ lên lầu. Kiều Thị Hoàn trước để Cố Minh Lộ về phòng làm bài tập của mình trước, còn cô thì đi vào trong phòng của Cố Tử Thần. Cô cảm thấy có một số việc cần phải nói chuyện tử tế một chút với Cố Tử Thần. Cũng may lúc này Cố Tử Thần đang ở trên ban công của phòng ngủ đọc sách, thấy cô đã trở về sớm như vậy, trong chớp mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều người đàn ông này chưa bao giờ sẽ chủ động hỏi vì sao, dường như có một thói quen chờ đáp án của người khác, có lúc ngược lại sẽ khiến cho người ta nghẹn chết. Năm nay Cố Minh Lộ 5 tuổi, 5 năm qua anh từng trông nom thằng bé sao? Kiều Tử Hoàn nói thẳng. Cố Tử Thần nhíu chặt chân mày, trở tay đóng quyển sách thật dày ở trước mặt. Anh ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Cô lại muốn nói điều gì? Cố Tử Thần, anh thân tàn nhưng tâm không tàn. Cố Minh Lộ vẫn còn là con nít, thằng bé còn được cha mẹ quan tâm. Mà trong mấy năm em không có ở đây, khi thằng bé cực kỳ cần ấm áp, anh làm cha ở chỗ nào vậy? Kiều Tử Hoàn không nhịn được gào lên giận dữ. Nhớ tới mới vừa rồi Ngôn Hân Đồng nói bên tai của cô, Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt diễu võ dương oai. Nhớ tới mới vừa rồi giáo viên ở nhà trẻ nói rằng Cố Minh Lộ chưa bao giờ tham gia vào một tiết mục biểu diễn ở trường học, bởi vì không có cha mẹ ở dưới sân khấu ủng hộ cho thằng bé, cô đã giận đến ghê gớm. Cố Tử Thần bị Kiều Tử Hoàn gầm gừ như vậy, trên mặt vẫn không có biểu lộ gì. Hình như đã có thói quen Kiều Tử Hoàn chuyện bé xé ra to như vậy. Anh không một chút để ý, uống một ngụm trà xanh nhỏ ở trên bàn trước mặt. Nó là nam tử hán, cuối cùng sẽ tự mình đi đối mặt với sự việc. Cố Tử Thần, Kiều Tử Hoàn xài bước đi tới, từ trên cao nhìn xuống anh. Khi mà còn nhỏ, anh cũng lớn lên như vậy sao? Em thấy mà anh đối xử với anh không kém đi, vì gì cũng nghĩ đến anh. Còn anh, tâm trí cũng không hoàn hảo. Anh không quan tâm đến con trai của anh như vậy. Anh không sợ khi mà trưởng thành, nó sẽ biến thành quái vật sao? Sắc mặt của Cố Tử Thần hơi đen lại. Tâm trí của anh có chút nào không hoàn hảo. Con của anh có chút nào giống quái vật. Em cho anh biết, Cố Tử Thần, sau này, cho dù anh có lý do gì, cũng phải định kỳ mang Cố Minh Lộ ra ngoài chơi. Trường học của Cố Minh Lộ có sự kiện gì, anh cũng đều phải tham gia. Anh không phải là một người tàn tật nhất. Không có cái chuyện gì không gặp được người khác, bà đây đều không ghét bỏ anh. Kiều Tử Hoàn gần từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi như vậy. Sắc mặt của Cố Tử Thần thật sự rất khó coi. Tàn tật, anh có tàn tật, cô còn đả kích anh như vậy. Người phụ nữ này không hề để ý đến cảm nhận của người khác sao? Cho nên, thứ sáu tuần sau, Cố Minh Lộ biểu diễn, anh nhất định phải ra ngoài. Giọng của Kiều Tử Hoàn rất là nhất định. Kiều Tử Hoàn, cô không cần phải dùng ý tưởng của chính mình đi áp đặt hành vi của người khác. Cố Tử Thần hung hăng nói. Những chuyện khác em đều có thể thỏa hiệp, nhưng mà chuyện về Cố Minh Lộ không có bất cứ nhượng bộ gì. Em, còn mẹ nó nhìn không được, bất cứ lúc nào Cố Minh Lộ đều tránh ở trong góc thờ ơ lạnh nhạt, dường như bị người ta quên lãng vậy. Cố Tử Thần, đứa con trai này suốt cuộc có phải là con ruột của anh hay không? Anh cứ đối xử với thằng bé như vậy. Kiều Tử Hoàn không nhịn được mà chất vấn. Không có cha mẹ nào có thể thờ ơ không quan tâm đến con của mình như vậy. Cố Tử Thần đột nhiên trầm mặc, lạnh lùng nhìn Kiều Tử Hoàn. Chẳng lẽ thật sự đã bị em nói trúng rồi, đứa con trai này do em vụng trộm với cả người khác sao? Kiều Tử Hoàn nhíu chặt chân mày, hơi trầm trọng mà hỏi. Cô không biết rằng có phải do tụ máu trong đầu còn chưa tan hết hay không, hay là nói Kiều Tử Hoàn đó khi chính thức ra đi cố ý mang theo một chút trí nhớ. Tóm lại, có rất nhiều chuyện của cô ấy cô nhớ không quá rõ ràng, bao gồm cả Cố Minh Lộ. Cô chỉ biết có một đứa con trai như vậy, nhưng lại không biết tất cả lai lịch về đứa con trai này. Cô hoài nghi, lấy thái độ cư xử với việc với người của Cố Tử Thần, không giống như là người đã xảy ra quan hệ thật sự với Kiều Tử Hoàn, chưa từng xảy ra quan hệ. Như vậy thì rốt cuộc, Cố Minh Lộ là chui ra từ đâu? Hay là nói, bị cha mẹ bức bách, hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường thôi? Cô thật sự là không thể nghĩ ra được lý do nào khác. Hồi chi, nếu cô thật sự cùng người đàn ông khác sinh ra, nhà họ Cố không có nhân từ để cho mẹ con của các cô sống bình an như vậy. Cho nên, cho dù như thế nào, quá trình phức tạp đến cỡ nào, đứa bé này không thể nghi ngờ chính là con trai của Cố Tử Thần. Kiều Tử Hoàn, có đôi khi không nên nghĩ chuyện đến quá mức đơn giản. Tôi đây đối xử với Cố Minh Lộ như thế nào, Tôi có lo nghĩ của tôi. Cố Tư Thần nói từng câu từng chữ. Cho dù suy tính như thế nào, tuổi thơ đều không thể phai mờ. Cố Tư Thần, em không biết anh lớn lên ra sao. Em chỉ biết, ít nhất đối với em mà nói, tuổi thơ rất quan trọng. Em có thể không buồn, không lo, diễu võ dương oai dưới sự che chở của cha mẹ. Em thậm chí còn có thể làm ra một số hành động không ngoan. Bởi vì đứa bé chính là cần thoải mái lớn lên như vậy, không cần bị nhiều dòng buộc và hà khắc trong thế giới của người lớn như vậy. Em thậm chí cảm thấy cô Minh Lý không chịu thua kém như vậy, cô Minh Nguyệt tùy hứng như vậy đều có thể tha thứ được, bởi vì hai đứa còn nhỏ, bởi vì hai đứa có một cha một mẹ cưng chiều, khiến cho hai đứa có thể không một chút kiêng kỵ như vậy. Nhưng mà cô Minh Lộ bây giờ lại không hề có sự tha thứ đó. Thằng bé quá thâm trầm, quá tự hạn chế rồi. Thằng bé còn nhỏ như vậy đã bắt đầu cảm nhận thế giới người lớn. Đây chính là không công bằng với một đứa trẻ mà nói. Từ Thị Hoàn gần từng tiếng, nó chính là vẻ căm thù đến tận xương tùy. Chân mày của Cố Tư Thần chỉ hơi nhíu lại, không nói gì. Hiện giờ em đi với Cố Minh Lộ, nếu như anh nghĩ thông, bất cứ lúc nào cũng có thể gõ cửa phòng của Cố Minh Lộ. Làm một người cha, anh không thể ích kỷ như vậy. Từ Thị Hoàn ném lại một câu đi ra khỏi phòng ngủ. Là một người cha, anh không thể ích kỷ như thế. Cố Tư Thần đảo mắt nhìn bầu trời ở bên ngoài. Anh vẫn cảm thấy anh đã đối xử tốt với Cố Minh Lộ. Bởi vì sau này, trong cuộc sống của Cố Minh Lộ sẽ gặp phải những chuyện càng cần phải thừa nhận hơn bây giờ. Từ khoảng khắc Cố Minh Lộ sinh ra, đã không có cách nào thay đổi. Cho nên hiện giờ, anh cần phải bồi dưỡng tính độc lập và năng lực chịu đựng cho thằng bé. Anh làm tất cả cho Cố Minh Lộ vì tính toán sau này cho thằng bé. Bây giờ, anh lại bị Tiêu Tình Hoàn hủy bỏ và anh được gọi là một kẻ vô dụng. Anh có mày, ý tứ của Kiều Tình Hoàn anh hiểu, không nhân dịp vui vẻ khi còn là con nít, vậy thì phải chờ đến khi nào? Anh nắm ngón tay, khoảng khắc kia dường như là cũng hơi tán thành. Kiều Tình Hoàn ngồi trong phòng của Cố Minh Lộ, hôm nay giáo viên cho bài tập thủ công. Kiều Tình Hoàn nhìn tay nhỏ của bé đang cắt dán tập tranh không khóa chỉnh tề đang hiện ra, khóe miệng của Kiều Tình Hoàn mím mím khẽ cười. Con làm cái gì vậy? Nha. Cố Minh Lộ đặt tập tranh ở trước mặt Kiều Tình Hoàn. Đây là cha, đây là mẹ, đây là con, còn đây là nhà của chúng ta. Hốc mắt của Kiều Tình Hoàn đột nhiên hơi đỏ. Con thích một nhà ba người chúng ta ở trong một căn phòng nhỏ như vậy sao? Nói xong, khóe miệng còn không nhịn được cười một tiếng. Thế giới của con nít suy cho cùng rất đơn thuần. Đủ ba người chúng ta ở là được. Cố Minh Lộ gật đầu. Minh Lộ, con nói cho mẹ, con có từng oán hận cha mẹ không? Kiều Tình Hoàn nghiêm túc hỏi. Không có. Cô Minh Lộ cất tập tranh vào trong cặp sách. Con biết rõ không phải là cha mẹ không yêu con, mà là đang muốn để cho con tốt hơn. Tốt cái rắm, Kiều Tình Hoàn hoàn toàn phủ định. Cô Minh Lộ nhìn mẹ. Con hãy thành thật nói cho mẹ, con thật sự không oán giận, con thật sự nhìn những người bạn nhỏ khác được cha mẹ ôm vào trong ngực không hề hâm mộ một chút nào sao? Kiều Tình Hoàn nói từng câu từng chữ. Cô không thích cô Minh Lộ như bây giờ, quá biết khống chế tâm tình của mình, quá không biểu đạt tình cảm của mình. Cố Minh Lộ cắn môi, cúi đầu, dường như là mình đã làm sai chuyện gì đó rồi. Còn thấy các bạn khác ở trên sân khấu được biểu dương, phía dưới có cha mẹ của các bạn cổ vũ cho các bạn, con có từng nghĩ tới để cho cha mẹ của con trợ uy giúp cho con không? Kiều Tử Hoàn tiếp tục hỏi. Cố Minh Lộ lại cắn môi, cái miệng nho nhỏ bị bé cắn thật chặt, nãy giờ không nói gì. Con có từng nghĩ để cha mẹ dẫn con đến khu vui chơi chưa? Mua kẹo đường lớn lớn chưa? Mà không phải ngay các bạn nhỏ khác nói khu vui chơi trôi vùi như thế nào, kẹo đường ăn ngon bao nhiêu. Con có từng nghĩ vừa về nhà sẽ xào vào trong lòng của cha mẹ làm nũng tùy hứng chưa? Con có từng nghĩ. Cố Minh Lộ cúi đầu, thân thể hơi run rẩy, thân thể không bị khống chế run rẩy, dường như là đang cố gắng khống chế lại không có cách nào khống chế được. Kiều Tình Hoàn vuốt đầu của Cố Minh Lộ, khóe miệng khẽ mỉm cười. Tới đây, vào trong lòng của mẹ. Cố Minh Lộ nhanh chóng xông qua, nhào vào trong lòng của Kiều Tịnh Hoàn, mặt chôn ở trên bụng của mẹ mà khóc. Vừa mới bắt đầu khóc còn rất đè nén, khóc khóc, hình như là cuối cùng không khống chế được nữa, hùng hằng khóc lên, khóc đến đau khổ tột cùng, khóc đến giống như một đứa trẻ. Bé vừa khóc vừa cố gắng lau khô đi nước mắt, vừa cố gắng khống chế. Còn muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải đè nén, đây là cha mẹ nợ con. Kiều Tịnh Hoàn ôm chặt cổ của Cố Minh Lộ hơn. Tiếng khóc của Cố Minh Lộ vang lên càng lúc càng lớn bên tai của Kiều Tịnh Hoàn. Sau cuộc, đây cũng chỉ là một đứa bé. Cho dù có thành thục bao nhiêu, cũng chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi. Một khắc kia, hốc mắt của cô hình như cũng hơi đỏ. Cô nghĩ tới bản thân khi bà còn nhỏ, cha mẹ cô nâng niu cô ở trong lòng bàn tay vô cùng che chở. Khi đó mình còn không biết, còn đối nghịch với cha mẹ ở khắp nơi, nguyện vọng chưa hài lòng một chút xíu thì cô sẽ một khóc hai nháo bà tắc cổ. Mỗi lần đều ép buộc cho cha mẹ của cô phải bất đắc dĩ đi vào khuôn khổ. So sánh ra, cô thật sự hạnh phúc gấp trăm gấp nghìn lần khi con. Ở ngoài cửa, cô tức thần nhìn xuyên qua khe cửa như một màn ở trong phòng. Anh nghĩ có lẽ Kiều Tử Hoàn thật sự đã đúng, không có một đứa nhỏ nào không khát vọng với vẻ. Xoay người, anh đẩy xe lăn rời đi. Nơi này có Kiều Tử Hoàn là đủ rồi, em đi vào ngược lại có vẻ dư thừa. Khoảng khắc kia, anh thật sự cảm thấy Kiều Tử Hoàn làm tốt, tốt lắm, tốt hơn anh. Ở bên trong phòng, khi còn khóc đến cũng sắp đứt hơi rồi, thật lâu sau mới dừng khóc được. Bé nhìn Kiều Tử Hoàn, hốc mắt còn sưng đỏ, mang theo tiếng nức nở, sau khi khóc thút thít cũng không có cách nào kiềm chế mà nói. Con vẫn luôn tự nói với mình, con rất vui vẻ, cho dù cha mẹ không giống như cha mẹ của những bạn khác, nhưng mà cha mẹ còn yêu con, hơn nữa con không cần đi khu vui chơi, con không cần phải giỏi ca múa như là các bạn khác, thì con cũng không cần phải cha mẹ khen ngợi và khích lệ. Con là nam tử hán, con sẽ rất kiên cường, con sẽ trưởng thành, con sẽ không khóc. Cho nên khi con khóc cho tất cả uất ức từ lâu như vậy tới nay, cho dù tính tình biến thành như vậy, nhưng không có đứa nhỏ nào không hy vọng sẽ nhận được quan tâm, nhận được yêu, nhận được hạnh phúc, nhận được vui vẻ, mà những thứ đó đều là quyền lợi mà đứa nhỏ nên có được hưởng, cho dù là ai cũng không thể cướp đi. Kiều Tử Hoàn mím môi, khóe miệng mang theo ý cười. Khi còn lại mạnh mẽ thút thít thêm hai cái, nhìn Kiều Tử Hoàn, mẹ, xin lỗi, con nói dối rồi. Nói dối thì nói dối đi, Kiều Tử Hoàn không cho là cái gì cả, bởi vì con là con của mẹ, cho nên mẹ có thể dùng túng cho con. Cha có tức giận không? Cha không dám tức giận. Tại sao? Hình như là khi con rất quan tâm đến suy nghĩ của Cố Tử Thần, tin tưởng vào khả năng của mẹ. Khóe miệng của Kiều Tử Hoàn hơi nhếch lên. À, khi con cái hiểu cái không. Được rồi, khóc đủ rồi, chúng ta tập luyện tiết mục thôi, Kiều Tử Hoàn nói. Khi con lập tức giật mình, vội vàng từ chối, mặt đã đỏ lên, nhưng có vẻ thật sự rất ngượng ngùng. Con thật sự là không biết, thật sự là không biết mà. Con chưa từng thử, sao mà con lại biết là con không biết? Con, khi con cắn môi, lại là vẻ mặt uất ức này. Đến đây nào, sẽ rất vui vẻ, Kiều Tử Hoàn nói. Không, khi con trốn tránh. Mẹ nói, Cố Minh Lộ, mẹ tức giận rồi, Kiều Tử Hoàn chống nạnh. Mới vừa rồi còn dịu dàng như thế, hiện giờ lại dữ dội như vậy, khi con chu mỏ. Đây mới là cách thức ở chung giữa mẹ con, Kiều Tử Hoàn già mồm ăn lẽ phải, khi con tỏ vẻ không hiểu. Cách thức ở chung giữa mẹ con chứ là phải thoải mái, không ràng buộc như vậy. Về sau, ít mấy cái thứ lễ tiết, không ra làm sao cả kia với mẹ đi, tất cả đều là cái rắm với mẹ mà nói. Về sau, cả ngày con đều phải toan miệng cười đến càn rỡ với mẹ là đường, cứ ra chuyện gì, mẹ lau mông cho con. Kiều Tử Hoàn tỏ vẻ ngang ngược. Khi con nhìn Kiều Tử Hoàn, đây thật sự là lời mà một người mẹ nên nói với con trai sao? Bé còn nhỏ, đừng khinh thường bé không hiểu. Khi mà trưởng thành, nếu biến thành xấu thì như thế nào? Ai, mệt chết đi được. Kiều Tử Hoàn đi từ ở trong phòng của Cố Minh Lộ ra, nhảy nhảy nhót nhót như vậy, quả thật là muốn mạng của cô. Cô không biết là đã bao lâu rồi còn chưa vận động tử tế như vậy. Cô vặn vẹo eo cổ trở lại trong phòng ngủ của Cố Tử Thần, chuẩn bị sau khi tắm xong thì xuống lầu chờ ăn cơm tối. Đẩy cửa phòng ra, Cố Tử Thần ở trong phòng ngủ không hề làm gì cả, giống như là đang đợi cô. Cô nhíu mày một cái. Anh ở đây làm gì vậy? Muốn trả thù em sao? Nói cho anh biết, em không sợ, Cố Tử Thần. Rõ ràng là dáng vẻ rất đề phòng, Cố Tử Thần thật sự là rất muốn cười, có một khắc không nín được. Anh hung hăng nhéo cho mình một cái. Anh thật sự là không định lộ chân tướng trước mặt của người phụ nữ này. Nhẫn nhịn, tốn một lúc lâu, điều chỉnh xong tâm tình của mình, liền nói. Tôi chưa từng nghĩ tới trả thù cô, tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng. Có lẽ, chuyện về Cố Minh Lộ, cô tương đối đúng. Nói xong, lỗ tai lại bắt đầu hơi đỏ lên. Cố Tử Thần rất ít khi nói những lời mang theo một chút khách khí như vậy. Trong mắt Cố Tử Thần, thậm chí còn không nhìn Kiều Tử Hoàn. Anh đợi hồi lâu, vẫn không cảm thấy người phụ nữ ở đối diện có động tĩnh gì. Anh một lần nữa cho rằng người phụ nữ này ít nhất là sẽ hả hê, không nhận được ngẩng đầu lên. Nhìn Kiều Tử Hoàn giữa phút này, đang đứng trước mặt của anh rõ ràng hơi ngây ngốc. Người phụ nữ này còn chưa kịp phản ứng lại sao? Kiều Tử Hoàn đang ngây ngốc nhìn Cố Tử Thần, liền hỏi. Tại sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi? Cần có lý do sao? Em cảm thấy là em cần có. Cố Tư Thần trầm mặc không nói. Kỳ Tử Hoàn nghĩ cô nhất định không đợi được người đàn ông này nói câu tiếp theo, mím môi xoay người chuẩn bị đi vào trong phòng tắm. Bởi vì bị cô thuyết phục, lời Cố Tư Thần quanh quẩn ở bên tai của cô. Bị cô thuyết phục sao? Khóe miệng của cô khó hiểu cười một tiếng. Thì ra người đàn ông phiền toái cô trước này cũng có lúc bị người khác thuyết phục. Không biết vì sao tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt. Cô vẫn cho rằng ở trong thế giới của Cố Tử Thần, cả gốc hành cũng không tính là cái gì. Như vậy thì xem ra cô thật ra vẫn có một chút phân lượng hơn gốc hành. Mẹ nó, Kiều Tịch Hoàn tùng tóc. Cố Tử Thần chỉ cho cô có một chút sắc mặt tốt như vậy, cô đã bắt đầu trộm vui vẻ. Có thể có tiền đồ một chút được hay không? Hơn nữa so sánh mình với gốc hành, cô nghĩ trên thế giới này đoán chừng cũng chỉ có một mình Kiều Tịch Hoàn cô. Kiềm chế bản thân đang cao hứng như vậy, Kiều Tịch Hoàn đã nhanh chóng tắm rửa, đổi ra một bộ đồ ở nhà để xuống sảnh chính ở dưới lầu. Giờ phút này, Cố Diệu và Cố Tử Hàn đều đã tan việc trở về rồi. Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt cũng đã tập xong tiết mục trở lại sảnh chính. Ngô Nhân Đồng đang một mực hỏi han ân cần, sau đó trong miệng vẫn không ngừng cố ý nói. Minh Lý và Minh Nguyệt luyện tập tiết mục ở trường, thứ sáu tuần sau sẽ biểu diễn, đang cố ý khoe khoang, cố ý đưa tới sự chú ý của Cố Diệu và Cố Tử Hàn. Mặc dù Cố Diệu không quá để tâm tới đời cháu, nhưng mà nhất định có tính cách đời, vẫn rất hứng thú hỏi vài câu. Ngô Nhân Đồng nhưng cơ hội nói thêm. Cha, thứ sáu tuần sau, cha có chuyện gì không? Cùng tới trường xem tiết mục của Minh Lý và Minh Nguyệt đi. Hai đứa bé rất mong đợi. Người trong nhà tới vỗ tay cổ vũ cho hai đứa. Thứ sáu tuần sau, Cố Diệu suy nghĩ một chút. Để nói sau, nếu như không có chuyện gì thì cha sẽ đi. Cảm ơn cha, Ngô Nhân Đồng vội vàng nói. Nếu mà Cố Diệu có thể đến, cũng nói rõ tầm quan trọng của Minh Lý và Minh Nguyệt. Mẹ Vinh là nhờ con từ xưa đến nay, luôn luôn là đạo lý này. Ánh mắt của cô ta khinh thường nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn, lạnh lùng cười. Kiều Tịch Hoàn cũng không quá để ý, có vẻ thật sự rất lạnh nhạt, miệng còn phụ họa. Thứ sáu tuần sau, nếu con không có chuyện gì, cũng sẽ đi cổ vũ giúp cho Minh Lý và Minh Nguyệt. Kiều Tịch Hoàn vừa nói ra, những người khác đều đang nhìn về phía của cô. Kiều Tịch Hoàn cười, nói như là đương nhiên. Minh Lý và Minh Nguyệt cũng là cháu của con, cần phải như vậy. Tề Tuệ Phân gật đầu, hơi vui mừng. Ừ, có thể đi, hơn nữa Minh Lộ cũng ngồi ở phía dưới. Con đi cùng cũng tốt. Đúng vậy mẹ. Hoàn Hoàn, càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Minh Lý Minh Nguyệt còn không cảm ơn thím cả. Cố Diệu liền nói. Lời Cố Diệu ở trong nhà họ Cố chính là quyền uy. Hiện giờ quyền uy này nơi nơi trốn trốn đều nghĩ đến Kiều Tịch Hoàn. Trong lòng của Ngôn Hân Đồng rất ghen tị, đến điên rồi, nhưng mà ngại thể diện, vẫn tỏ vẻ. Con không cảm ơn thím cả của các con. Cố Minh Lý tương đối bá đạo, luôn luôn có chút tự cho là đúng. Ở trong nhà, đã cảm thấy mình là bá vương, ai cũng không ăn hiếp được. Hơn nữa, từ nhỏ bé đã ghét Cố Minh Lộ, cho nên tự nhiên cũng không có ấn tượng tốt với mẹ của Cố Minh Lộ, kín miệng như thế nào cũng không chịu nói. Cố Minh Nguyệt thì đơn thuần hơn Cố Minh Lý một chút, mặc dù có tính khí ngang tàng của thiên kim tiểu thư, nhưng nghe nói vì thím sẽ đi cổ vũ cho mình, lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nở nụ cười, vội vàng nói cảm ơn thím cả. Không cần phải khách khí, Minh Nguyệt. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, nhìn qua rất hữu nghị. Minh Nguyệt, không cho phép cảm ơn cô ta. Anh không thích cô ta, em cũng không thể thích. Trước cả nhà như vậy mà Cố Minh Lý không hề kiêng kỵ quát lời em gái của mình. Cố Minh Nguyệt chu mỏ, mặc kệ anh trai của cô bé nói. Ngô Nhân Đồng hơi nghiêm nghị, nhìn về phía của Cố Minh Lý. Sao con lại không nghe lời như vậy? Thím cả muốn đi cổ vũ cho con đấy. Ai thích cô ta đi cổ vũ? Phải cổ vũ, cô ta tự cổ vũ cho con trai của cô ta đi. Con còn lâu mới hiếm lạ. Cố Minh Lý, sắc mặt của Ngô Nhân Đồng đã trầm xuống. Ngoài trước mặt của nhiều người ở cả nhà như vậy, Cố Minh Lý rõ ràng cho thấy rất không có văn hóa. Sắc mặt của Cố Tử Hàn tố đi. Vốn chính là như vậy còn gì? Con trai của mình không dùng được, muốn để cho con tới giành lại thể diện cho cô ta nằm mơ. Cố Minh Lý càng nói, miệng lại càng không có chừng mực. Sắc mặt của Cố Diệu và Tề Tuệ Vân cũng không tốt cho lắm. Lời nói không có văn hóa như vậy, nhất định ai nghe cũng không thoải mái. Cố Minh Lý, con lập tức trở về phòng cho cha, tối nay không cho con ăn cơm, nghĩ thông suốt sai lầm của mình rồi mới có thể ăn. Cố Tư Hàn đột nhiên nổi giận. Cố Minh Lý bá đạo thì bá đạo, nhưng mà ở trước mặt của Cố Tư Hàn vẫn không dám nói thêm cái gì. Chính là bị cha của mình quát như vậy, nước mắt lập tức đã chảy ra, uất ức bật khóc mà thét lên. Còn không mau dẫn nó lên lầu, Cố Tư Hàn nói với Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng vội vàng ôm Cố Minh Lý đi lên, vốn đang chuẩn bị khoe khoang một phen lại làm thành cái dáng vẻ này. Lúc mà đi còn nghe Cố Diệu nói, tính tình của Cố Minh Lý biến thành như vậy từ lúc nào, bà ở nhà giúp đỡ dạy cháu như thế nào vậy? Cố Diệu trách cứ Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân bị nói như vậy, tự nhiên sẽ đẩy trách cứ lên trên người của Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng cảm giác trong khoảng thời gian này mình cực kỳ xui xẻo, không hề có một chuyện hài lòng. Cô ta không nhịn được liếc mắt nhìn Kiều Tịnh Hoàn đang ở bên đó cười đến rất rực rỡ. Thậm chí cô ta còn đang hoài nghi tất cả những chuyện này đều là do Kiều Tịnh Hoàn đang cố ý. Kiều Tịnh Hoàn chính là đang hưởng thụ vui mừng để kiếm lợi. Trong lòng cô ta đang cực kỳ khó chịu, cô ta sớm muộn gì cũng sẽ báo thù. Người một nhà ăn xong cơm tối, Kiều Tịnh Hoàn không lo lắng, vui vẻ đi về phòng của mình. Tối nay, Cố Minh Lý không muốn xuống ăn cơm, cô cố ý để cho Cố Minh Lộ ăn thêm một chén. Dù sao chứng là cảm thấy rất sảng khoái. Tiểu Ba Vương này, một ngày nào đó, cô sẽ phải thu thập tử tế. Cô cũng không hy vọng bản thân của mình đến thu thập một đứa con nít phá phách. Cô nhất định không làm được cái chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy. Nhưng mà thỉnh thoảng, dùng một chút thủ đoạn để cho người khác đến thu thập nó giúp cho cô, thì sao lại không thể chứ? Tâm tình của cô rất tốt, nằm lăn qua lộn lại ở trên giường. Thật ra khi từ nhỏ, cô đã rất thích lăn lộn ở trên giường. Cho dù trưởng thành, chỉ cần là khi nhàm chán, cô đều thích lăn qua lăn lại ở trên giường của mình. Cô là trái cầu sao? Cố Tư Thần tiến vào trong phòng, nhìn Kiều Tịnh Hoàn đang lăn qua lộn lại giày vò ở trên giường. Kiều Tịnh Hoàn dừng lại một chút. Em là đang vận động. Cố Tư Thần chẳng thèm ngó tới. Kiều Tịnh Hoàn cũng không cần, nhìn Cố Tư Thần đang cầm áo ngủ đi vào trong phòng tắm. Lấy lại tinh thần, bản thân lại lăn qua lộn lại, lăn trái lăn phải. Điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhìn điện thoại. Ai, đúng là âm hồn không tan. Kiều Tịnh Hoàn, bên kia truyền đến giọng nói đè nén tức giận của Dụ Lạc Vi. Nói, tôi đợi chị cả một buổi chiều, rốt cuộc chị đi đâu? Tôi về nhà. Kiều Tịnh Hoàn nói thật tự nhiên. Chị, khuyên cô đừng nổi giận với tôi, bằng không tất cả mọi chuyện đều không bàn nữa. Kiều Tịnh Hoàn nói thế, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Người ở đầu dây bên kia điện thoại đã tức giận đến có ý định muốn giết người. Ngày mai, chị sẽ đi đến công ty sao? Dụ Lạc Vi đè nén, nói từng câu từng chữ. Bây giờ cô ta không so đo với Kiều Tịnh Hoàn, cô ta nhịn. Đi làm, đương nhiên là sẽ đi. Kiều Tịnh Hoàn nói. Mai, tôi tới tìm chị. Kiều Tịnh Hoàn cười, chậm rãi cúp điện thoại. Đi làm thì đương nhiên là có thể đi, chứ là quên nói cho Dụ Lạc Vi biết, ngày mai là chủ nhật, không cần phải đi làm. Tâm tình vui sướng lên, lăn lộn lại càng thêm khoái trá. Cố Tư Thần từ trong phòng tắm đi ra ngoài, nhìn Kiều Tịnh Hoàn đang sung sướng như vậy, người phụ nữ này tự coi mình là một trái cầu rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, trong không gian yên tĩnh, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Kiều Tịnh Hoàn mơ mơ màng màng cầm điện thoại, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp tắt máy. Mới sáng sớm như vậy phá vỡ giấc mộng đẹp của người khác, cho dù là ai, nhất định sẽ không nhận. Một giấc ngủ, ngủ đến tận 10 giờ sáng. Kiều Tịnh Hoàn dưới người, theo thói quen mở ra di động, sau đó đi vào trong phòng tắm để rửa mặt. Thời điểm này, Cố Tư Thần nhất định không có ở trong phòng. Cô rửa mặt đi ra ngoài, điện thoại lại vang lên. Cô cầm lên, bắt máy. À, chưa nói xong, bên kia đã vang lên một giọng nữ thét lên chói tai. Kiều Tịnh Hoàn vội vàng đưa điện thoại ra xa. Cái gì vậy? Tai cô thiếu chút nữa đã bị chấn động mà rách. Kiều Tịnh Hoàn, chị giúp cuộc đang ở đâu? Tôi ở nhà. Chị không đi làm sao? Dụ Lạc Vi gào lên giận dữ. Đã là chuyện mà người không thể nhịn được rồi. Cô ngủ sao? Hôm nay là chủ nhật. Cố thị chúng tôi luôn luôn nghiêm khắc đi làm theo thời gian quy định của quốc gia. Bình thường nghỉ chủ nhật, chuyện này cô cũng không biết. Kiều Tịnh Hoàn nói như một chuyện rất đương nhiên, một chút ý tứ ai nấy cũng không có. Kiều Tịnh Hoàn, rốt cuộc chị có ý tứ gì? Chị cảm thấy trêu chọc tôi như vậy rất vui sao? Dụ Lạc Vi đã giận đến gầm thét. Kiều Tịnh Hoàn có vẻ bình tĩnh hơn Dụ Lạc Vi, kích động nhiều. Ừ, là chơi rất vui. Chị, Dụ Lạc Vi giận đến phát run. Nếu như tôi là cô, tôi sẽ không ngu xuẩn để cho người ta đùa bỡn như vậy. Dụ Lạc Vi, chỉ số thông minh của cô thật sự là đáng lo. Kiều Tịnh Hoàn nói xong, trực tiếp cúp luôn điện thoại. Cô nghĩ cũng không cần phải nghĩ, đã biết được. Giờ phút này, Dụ Lạc Vi đã bị tức thành cái dáng vẻ gì rồi. Đáng đời, bản thân tự tìm tai vạ. Tâm tình của cô rất tốt, từ ở trong phòng đi ra ngoài, chuẩn bị đi xuống lầu, thì điện thoại lại vang lên. Cô cho là dụ Lạc Vi, kể cả nhìn cũng không nhìn, nói thẳng, thế nào, còn chưa bị chơi đủ? Là tôi, Tiêu Dạ. Ở bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của phái nam. Kiều Tử Hoàn cầm điện thoại, nhìn vào hiển thị cuộc gọi đến, liền khôi phục lại rất tự nhiên. Ừ, chuyện gì? Người mà cô muốn tôi điều tra, tôi đã điều tra ra được. Nhanh như vậy sao? Nhịp tim của Kiều Tử Hoàn đột nhiên hơi nhanh. Tài liệu đang ở trong tay của tôi, tự cô tôi lấy, đỉnh hào hãn. So sánh với tâm tình hơi kích động của Kiều Tử Hoàn, thì tâm tình của Tiêu Dạ giống như là nước lặng, không hề có một chút gợn sóng, giọng còn lạnh đến dọa người. Tôi lập tức tới. Kiều Tử Hoàn chợt cúp điện thoại, lại gọi cho Vũ Đại. Cô lập tức đến đại viện nhà họ Cố đón tôi. Được. Kiều Tử Hoàn đi 2-3 bước xuống lầu, đi ra sảnh chính. Cố Tư Thần vừa đúng từ ở bên ngoài đi vào, nhìn về mặt của Kiều Tử Hoàn rõ ràng không giống như bình thường, dừng lại một chút, đang định mở miệng. Thì Kiều Tử Hoàn giống như không nhìn thấy anh, đã trực tiếp lướt qua anh, chạy ra cửa lớn. Cố Tư Thần quay lại, trong mắt hơi căng thẳng. Kiều Tử Hoàn đợi đại khái 10 phút đồng hồ, Vũ Đại lái xe tới đón cô. Dọc theo đường đi, Kiều Tử Hoàn không nói dù chỉ một chữ. Cô nắm chặt tay, không biết vì sao khoảng khắc kia hơi hoảng hốt. Chân tướng càng gần ở trong tay của mình, dường như là sẽ càng sợ. Không nói ra đáng sợ là cái gì, mà là cảm giác khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Cô một mực cắn môi để cho chính mình giữ vững được bình tĩnh. Xe tới đỉnh Hạo Hán, Kiều Tử Hoàn trực tiếp xuống xe, ngay cả cửa xe cũng không quan tâm, đi thẳng vào trong. Vũ Đại nhìn dáng vẻ Kiều Tử Hoàn, rất ít khi nhìn thấy cô ấy hoảng hốt như vậy. Cô xuống xe đã đóng cửa xe, chỉ mong rằng không xảy ra chuyện gì lớn. Đảo mắt, lại thấy người đàn ông tên là Abu đó đi về phía của cô. Trên mặt của Vũ Đại hiện lên không bình tĩnh. Người này nhất định là cái kiểu quấn quýt chặt lấy đến phát chán phát ghét. Cho nên khi mà Abu còn chưa mở miệng, Vũ Đại đã nói thẳng. Cho dù anh có nói bao nhiêu lần, tôi đều sẽ nói cho anh biết. Tôi không muốn. Abu liền nhìn Vũ Đại. Lão Đại tiêu tài như mạng, cực kỳ có tình cảm đặc biệt với Vũ Đại. Anh cũng không thích dài dòng dây dưa, nhưng mà có lúc cũng không hy vọng nhìn thấy Lão Đại bị thất vọng. Anh mím môi nói, tôi chỉ đang định nói cho cô biết, không thể đậu xe ở đây, chạy qua bên phải, đây là cửa chính, là chỗ đón khách. Khoảng khắc kia Vũ Đại hơi xấu hổ, da không tính là trắng của cô cũng hơi ửng đỏ. Abu lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này xấu hổ. Nói cho đúng thì cũng chưa từng gặp được mấy lần, chưa từng thấy cũng coi như là bình thường. Anh chỉ vẫn cảm thấy người phụ nữ này sẽ không có tâm tình như vậy, cho nên cũng không nhịn được mà chăm chú nhìn thêm. Cái nhìn này khiến cho mặt của Vũ Đại lại càng thêm đỏ hơn. Abu không khỏi buồn cười, trên mặt vốn không quá thích cười hiện lên một ý cười nhẹ. Dĩ nhiên, mục đích cuối cùng của tôi vẫn là thuyết phục cô đi theo chúng tôi làm việc. Không, như đinh chém sắt, Vũ Đại đã xoay người đi về ghế lái. Xe chạy rất nhanh, nghi ngang rời đi. Abu không nhịn được mà cười to. Đột nhiên anh cảm thấy người phụ nữ này chơi thật là khá hơn tưởng tượng. Chỉ có điều hơi đáng tiếc, thái độ của người phụ nữ này kiên quyết như vậy cũng không thể dễ dàng thuyết phục đây. Đỉnh Hạo Hãn trong phòng bao. Kiều Tử Hoàn ngồi đối diện với cả Tiêu Dạ. Tiêu Dạ để cho người đưa phần tài liệu kia cho Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn nhận lấy, nhìn như là đang tỉnh táo, nhưng nhịp tim lại nhanh đến khiến cho bản thân hơi không chịu nổi. Cô nhanh chóng lật xem nội dung ở bên trong, nhìn bối cảnh của Ngô Kiệt này, sau đó thấy được người sau lưng của Ngô Kiệt, đó là Long Đằng. Tiêu Dạ gật đầu, mới nổi lên ở Thượng Hải lúc này, coi như là một bang xã hội đen nhỏ tương đối có thực lực. Long Đằng là người phụ trách bang xã hội đen đó. Trước mắt, bang xã hội đen này đang chủ yếu làm việc ngầm. Trước mắt, nghề nghiệp không thuộc về phạm vi quản lý dưới quyền của tôi, cho nên tôi cũng không lưu ý nhiều. Nhưng mà nhìn xu thế, chắc là phải phát triển được vài năm, nuôi sống một đám côn đồ cũng không thành vấn đề. Người này có quan hệ với Tề Long Phong sao? Kiều Tử Hoàn đang hỏi, nhưng lại giống như là đang lầu bầu lầm bầm. Tiêu Dạ dựa vào trên ghế salon, hai chân vắt chéo. Nói đến Tề Long Phong, tôi vốn không biết người này có quan hệ gì với Tề Long Phong, nhưng lần đó cô kêu tôi cho người đến Hoàn Vũ gây chuyện, tôi không phải đã nói với cô có vài tên côn đồ trấn áp ở bên trong sao? Những người đó chính là tay chân của Long Đằng. Nói như vậy thì Long Đằng và Tề Long Phong nhất định có lui tới đúng không? Kiều Tử Hoàn nhớn mày hỏi. Lui tới còn không cản, Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ. Bằng không gặp phải cái loại chuyện gây rối nhỏ nhặt như vậy, Long Đằng cũng sẽ không ra tay tới lội nước đục này. Hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện gây ra xung đột với chúng tôi, trước khi Long Đằng bỏ chạy còn cố ý cho Tề Long Phong một lời khuyên, Tề Long Phong mới nghĩ ra cách hóa giải càn khôn khó khăn của anh ta. Quả nhiên, Kiều Tình Hoàn liền cắn môi, quả nhiên người này chính là thủ phạm hại chết cô, hại chết cha mẹ của cô. Quả nhiên, người này chính là hung thủ giết người do Tề Long Phong mua chuộc. Cô hung hăng siết chặt ngón tay, rốt cuộc đã để cho cô tra ra được Tề Long Phong. Trong mắt của Kiều Tình Hoàn liền căng thẳng, tiếp đó, chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Kiều Tình Hoàn cắn răng nghiến lợi, Tiêu Dạ lại giống như rất bình tĩnh mà nhìn cô, ở bên trong hơi trầm mặc. Tiêu Dạ, Kiều Tình Hoàn nhìn anh, Tiêu Dạ đang uống rượu, tỏ vẻ cô có chuyện thì mau nói đi. Kiều Tình Hoàn vô cùng nghiêm túc, Long Đằng này có thể nghĩ cách tìm đường giúp tôi không? Có thể, Tiêu Dạ nói không hề từ chối. Kiều Tình Hoàn cũng không muốn hỏi là tại sao Tiêu Dạ lại đối xử với cô như vậy. Dường như yêu cầu của cô, Tiêu Dạ cũng không hề từ chối. Nếu chỉ là bởi vì Vũ Đại thì cô cảm thấy hơi quá dễ dàng một chút. Nhưng mà cô không phải là một người thích rối rắm, nên đã gọn gàng không thèm suy nghĩ nữa, biết Tiêu Dạ sẽ giúp mình là được. Sau khi cô tìm được Long Đằng rồi, chuẩn bị làm như thế nào? Tiêu Dạ hỏi cô. Làm như thế nào sao? Đương nhiên, có thù báo thù, có oán báo oán. Tôi muốn khiến cho Tề Long Phong từ nay về sau không còn đất lật người. Kiều Tình Hoàn căm tức nói từng câu từng chữ, vừa dứt lời, cửa ở phía ngoài đột nhiên bị người ta đẩy ra. Lộ Lộ xuất hiện ở cửa, khóe miệng mang theo ý cười, tự nhiên đi về phía của Tiêu Dạ, thân mật ngồi bên cạnh anh ta. Dạ, em tới rồi. Tiêu Dạ gật gật đầu, mặc cho Lộ Lộ ngồi bên cạnh mình. Lịch sử phong lưu của Tiêu Dạ này rất nhiều, thật ra thì Kiều Tình Hoàn đã tập mãi thành thói quen, chỉ có điều người phụ nữ này. Cô thừa nhận cô không hề có một chút thiện cảm nào. Từ lúc trước khi bắt đầu giúp cho Diêu Bố Định dạy dỗ người phụ nữ này, cô cũng biết được người phụ nữ này không đơn giản. Cái môi khẽ mím, Kiều Tình Hoàn đứng dậy từ chỗ ngồi nói với cả Tiêu Dạ. Không quấy rầy chuyện tốt của anh. Tiêu Dạ khẽ gật đầu. Lúc mà Kiều Tình Hoàn đi tới cửa, đột nhiên nói lại một câu. Ngoại tình, suy cho cùng cũng không tốt lắm đâu. Tiêu Dạ, nếu anh yêu Lôi Lôi như vậy thì nên ly hôn, bằng không sẽ không công bằng đối với Lôi Lôi. Cô nói có đúng không, Lôi Lôi? Bị người đột nhiên gọi tên lại. Lôi Lôi ngẩn người một chút, nghe giọng của Kiều Tình Hoàn thì giống như là đang giúp cô, hơn nữa còn nói chuyện là chuyện ly dị, cả người có hơi ngượng ngùng cười cười. Tôi đều có thể nhìn ra tính toán. Thật là một cô gái tốt, tuyệt chủng. Kiều Tình Hoàn cảm thán, than thở mà nói, người làm tiểu tam cũng có thể làm, như là một chuyện đương nhiên vậy. Tiếng nói vừa dứt, người cũng đã đi ra ngoài. Lôi Lôi giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ trên ghế salon. Người phụ nữ này bây giờ còn nghe không hiểu trầm trào trong miệng của cô ta thì cô đã sống vô dụng rồi. Cô hơi không thoải mái lôi kéo cánh tay của Tiêu Dạ. Dạ, cô ta là ai vậy? Nói như thể là hoàn toàn không biết nội tình, lại còn cứ cua tay múa chân như vậy. Em còn bị cô ta nói như thế, thật sự là tức chết. Tiêu Dạ để tay của Lôi Lôi ra, để lấy rượu xuống, không hề có một chút an ủi như là cô ta muốn, mà ngược lại nói, em có một chút chuyện phải xử lý, em cứ ngồi trước một lát. Khi mà nhàm chán thì đi đến sảnh chính chơi đùa một chút. Sau đó Tiêu Dạ rời khỏi phòng bao này. Lôi Lôi giận đến lợi hại, thân thể đều đang phát run. Tiêu Dạ rõ ràng là đang ứng phó với cô ta. Càng ngày cô ta lại càng cảm thấy Tiêu Dạ bây giờ càng lúc càng không đủ để ý đến cô ta. Cô ta vẫn cho rằng sau khi bọn họ xảy ra quan hệ, Tiêu Dạ sẽ đối xử với cô ta không giống như trước đây. Ít nhất có điểm đột phá là quan hệ lẫn nhau. Nhưng sau buổi tối đó, đến bây giờ anh ấy vẫn lạnh lạnh lùng lùng như vậy. Cô ta rốt cuộc phải làm như thế nào với anh mới có thể liếc cô ta đủ nhiều một cái. Trong lòng cực kỳ khó chịu, cũng mang theo một chút khủng hoảng. 6 năm qua cô ta không ở bên cạnh Tiêu Dạ, 6 năm cuối cùng cô phát sinh biến hóa với Tiêu Dạ sao? Hay là suy cho cùng mà nói, Diêu Bất Định con đàn bà kia sinh ra ảnh hưởng với Tiêu Dạ? Không được. Nghĩ đến đây, cả người của cô ta không khỏi phát hoảng. Nếu Tiêu Dạ thật sự quyết định cùng Diêu Bố Địch ổn định với nhau, vậy thì cô ta thật sự sống được hay không? Cô ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nếu thật sự có một ngày như vậy, cô ta làm sao có thể đón nhận được? Cô ta làm sao có thể nhìn về mặt thắng lợi của Diêu Bố Địch? Rõ ràng, 6 năm trước đây đều là lỗi của Diêu Bố Địch, đến cuối cùng, Diêu Bố Địch lại không hề nhận được một chút báo ứng nào. Mình thì ngược lại một bố toán vì sai lầm của Diêu Bố Địch. Tại sao? Cô ta hùng tợn nghĩ, đột nhiên lại nghĩ đến một việc quan trọng. Mới vừa rồi khi đẩy cửa phòng ra, hình như là cô ta nghe được còn đang muốn nói về Tề Long Phong. Tề Long Phong vĩnh viễn không thể đứng dậy. Chân mày của cô ta hơi căng thẳng. Hiện giờ trên thế giới này Trừ Sở Dĩ Huân và Tề Long Phong ra, cô ta cũng không có chỗ nào để mà dựa vào mà nói. Nếu để cho Tề Long Phong bị xảy ra chuyện gì, Sở Dĩ Huân, người phụ nữ kia đoán chừng sẽ bị giận đến tự sát, mà mình cũng sẽ thiếu một hậu thuẫn mạnh mẽ. Làm sao có thể để cho kế hoạch của bọn họ thuận lợi được đây? Trong ánh mắt thoáng qua một tia nham hiểm, nhưng mà trên mặt lại đổi thành một khuôn mặt tươi cười thân thiện mà ấm áp. Quay đầu lại, nói với cả một tên tiểu đệ ở chung phòng của với cả thư giả. Tiểu Vân. Vâng, Lưu tiểu thư. Tiểu Vân vô cùng cung kính với cô ta. Mới vừa rồi, người phụ nữ kia tới tìm Tiêu Dạ có chuyện gì? Tiểu Vân hơi khó xử. Trước kia đại ca có căn dặn, bất cứ chuyện gì cũng không thể nói ra với người ngoài được. Tôi là người ngoài sao? Cậu đang nói gì? Tôi thật sự tức giận rồi. Lôi Lôi cố làm ra vẻ rất tức giận. Không phải vậy, Lôi tiểu thư. Đại ca thật ra thì trước kia đã từng nói, không thể tùy tiện nói chuyện ở nơi đây, bằng không bị đại ca biết, em thật sự là không có kết quả tốt. Tiểu Vân vội vàng giải thích, còn nói ra sự khó xử của chính mình. Tôi cũng chỉ là đang quan tâm đến Tiêu Dạ thôi, là người phụ nữ của anh ấy, không phải là nên quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút sao, cậu cũng đã quá chuyện bé xé ra to rồi. Tâm tình của Lôi Lôi không vui, thái độ rất rõ ràng. Tiểu Vân cúi đầu, không dám nhiều lời. Nghe nói là chuyện về Tề Long Phong, anh ta chọc tới Tiêu Dạ sao? Lôi Lôi tự mình do cho chính mình một ly rượu, không một chút để ý uống, lời nói rất khách sáo. Tiểu Vân đánh chết cũng không mở miệng. Tiểu Vân, cậu đi theo Tiêu Dạ làm việc đã bao lâu rồi? Lôi Lôi nhớn mày hỏi. Đã hơn 4 năm. Vậy thì trong hơn 4 năm này tới bây giờ, cậu đã từng thấy Tiêu Dạ đối xử với người phụ nữ nào giống như với tôi chưa? Lôi Lôi vừa uống rượu tiếp tục lại hỏi. Tiểu Vân vội vàng lắc đầu. Không có, đại ca, quan tâm nhất là chị. Cậu đã hiểu rồi, tôi nghĩ có một số việc cậu cũng không nên phải lừa gạt tôi. Quan hệ giữa tôi và Tiêu Dạ như thế nào, cậu tốt nhất là tự biết. Nếu cậu không khiến cho tôi vui vẻ, tôi chỉ cần tùy tiện nói một chút gì đó với Tiêu Dạ, thì hậu quả, cậu thông minh như vậy, không cần tôi nói rõ ràng chứ. Lời của Lô Lô nói nhìn như là dịu dàng, nhưng mà từng câu từng chữ đều là đang uy hiếp. Tiểu Vân bị Lô Lô nói như vậy, cũng hơi không quyết định được chắc chắn. Cả người rõ ràng không biết nên làm sao. Tôi chỉ muốn biết trong khoảng thời gian này Tiêu Dạ đang bận rộn cái gì mà thôi. Tôi chính là đang quan tâm anh ấy một chút. Cậu cần phải đề phòng tôi như vậy sao? Lôi Lôi hoàn toàn đã nổi giận, tỏ sắc mặt ra. Không phải vậy, Lôi tiểu thư, em không phải là đề phòng chị. Tiểu Vân đang vội vàng giải thích, lại nghĩ đến quan hệ giữa Tiêu Dạ và Lôi Lôi, lại nói Lôi Lôi thật sự không phải là người ngoài. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lôi Lôi vẫn đi theo bên cạnh đại ca. Người ngoài cũng có thể nhìn ra được, cô ta rất thích đại ca, có lẽ thật sự chỉ là từ quan tâm. Anh liền do dự thật lâu mới lên tiếng. Là như vậy, mới vừa rồi, người phụ nữ kia kêu đại ca giúp cho cô ta tìm một người. Chuyện như vậy cũng không phải là một chuyện gì khó đối với đại ca. Tìm ai? Long Đằng bây giờ đang mở đấm bốc ngầm. Tìm hắn ta làm cái gì? Đôi mắt của Lô Lô liền căng thẳng. Em thật sự là không biết, chắc là người phụ nữ kia có thủ án với Long Đằng mà thôi. Chuyện của đại ca, tụi em chỉ là tiểu đệ, nào dám hỏi tới, đều làm theo chỉ thị của đại ca mà thôi. Tiểu Vân vội vàng nói, chỉ sợ lại chọc giận Lôi Lôi. Được rồi, tôi biết rồi. Lôi Lôi cười cười. Tôi cũng không làm khó dễ cậu nữa. Tôi cũng chỉ là muốn biết, trong khoảng thời gian này, Tiêu Dạ đang bận rộn như vậy, là đang làm cái gì mà thôi, không có ý gì khác. Cậu cũng không cần phải nói với bất cứ ai rằng cậu đã nói cho tôi biết chuyện này, tránh cho Tiêu Dạ không vui. Cậu cũng biết rằng, anh ấy không thích biểu lộ tình cảm. Mặc dù quan hệ giữa hai chúng tôi tốt như vậy, nhưng mà anh ấy cũng không muốn tôi lo lắng cho anh ấy. Em biết rõ, Tiểu Vân vội vàng nói. Cho dù như thế nào, trước đó đại ca có căn dặn, không thể tiết lộ nửa điểm chuyện ở đây ra ngoài. Kể cả là Lôi Lôi, cũng đã vi phạm vào nguyên tắc của đại ca. Nói ra bên ngoài, anh cũng sẽ không có cách nào ăn nói lại với cả đại ca. Như vậy chính là tội nhất. Lôi Lôi nâng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch rượu ở bên trong. Tôi đi ra ngoài sảnh trước ngồi một lát, cậu không cần phải đi theo, có việc gì tôi sẽ kêu những người phục vụ khác. Vâng, Lôi tiểu thư. Tiểu Vân vội vàng gật đầu. Lôi Lôi đi ra khỏi phòng bao, liền trực tiếp đi về phía cửa chính của đình Hạo Hãn. Cô không biết tin tức này có tác dụng gì với Tề Long Phong hay không, nhưng mà có một số việc nói đề phòng trước thì vẫn là tốt hơn. Cô ta đi ra ngoài, ra một đầu ngõ ở trên đường ở bên ngoài đình Hạo Hãn, nhìn chung quanh một chút, lấy điện thoại ra. Alo, Dĩ Huân. Sao vậy Lôi Lôi, lại gặp phải chuyện không vui hả? Không phải, cậu truyền điện thoại cho Tề Long Phong, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với anh ta, lập tức. Lôi Lôi vừa nhanh vừa gấp. Được. Hình như Sở Diệu Hân cũng cảm thấy được tính chất cấp bách của sự việc, vội vàng đồng ý. Trong chốc lát, ở bên kia chuyển đến thanh âm ấm áp tinh khiết của Tề Long Phong. Xảy ra chuyện gì khiến cho Lôi đại mỹ nữ gấp gáp như vậy? Không rảnh nói được với anh. Khi tôi ở đỉnh Hạo Hán bắt gặp một người phụ nữ, tôi cảm thấy nhìn rất quen mắt, dường như là tới tìm Tiêu Dạ mấy lần. Tôi không biết cô ta có từng có quan hệ với anh hay không. Tôi nghe cô ta nói muốn anh không có đất lật người. Lôi Lôi nói từng câu từng chữ. Sắc mặt của Tề Long Phong lập tức đã thay đổi, lời nói cũng đã biến thành rất nghiêm túc. Dáng vẻ của người phụ nữ kia như thế nào? Rất xinh đẹp, tôi cũng không thể nói ra, nhưng mà tôi nghĩ hẳn là người trong đám người anh đã từng tiếp xúc. Khoảng thời gian này anh có quan hệ tương đối với ai hay không? Tề Long Phong trầm mặc mấy giây, trong lòng thật ra có một chút manh mối. Cô ta muốn Tiêu Dạ giúp cho cô ta cái gì? Chèn ép tôi? Tề Long Phong cười lạnh. Không phải, cô ta muốn Tiêu Dạ giúp cho mình tìm một người, người đó tên là Long Đằng. Người này có qua lại gì với anh không? Nghe giọng cô ta nói thì có vẻ là một người rất quan trọng. Lôi Lôi nói, sắc mặt ở bên kia đã hoàn toàn thay đổi. Được, tôi biết rồi. Tề Long Phong siết chặt điện thoại di động ở trong tay. Người này quả thật đến không có ý tốt, nhất là đâm thẳng vào chỗ hiểm của anh. Tề Long Phong, anh đừng nhanh bị tiêu diệt như vậy. Lôi Lôi hùng hãn mà nói. À, muốn tiêu diệt tôi còn không phải là một chuyện đơn giản như vậy. Dù có thế nào, lần này cô cung cấp tin tức lớn như vậy cho tôi, Tề Long Phong tôi nợ cô một ân tình. Về sau, cô có việc gì cần đến tôi thì cứ việc tới tìm tôi. Tề Long Phong thẳng thừng nói. Không nói những chuyện này, giống như lúc trước anh nói, anh là người đàn ông của Sở Di Huân, chính là bạn bè của tôi. Hơn nữa trước đó, anh quả thật đã giúp tôi, về sau tôi khẳng định cũng sẽ cần đến anh, tự giải quyết cho tốt. Được, Tề Long Phong gật đầu. Cúp điện thoại, sắc mặt của anh ta đã âm trầm. Sở Dĩ Huân nhìn Tề Long Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện lớn gì sao? Có người đang muốn hại chết anh. Sắc mặt Tề Long Phong vô cùng khó coi. Ai? Sở Dĩ Huân hơi khẩn trương. Nếu như không đoán sai, đó là Kiều Tịch Hoàn. Tề Long Phong nói từng câu từng chữ, vô cùng khẳng định là người đàn bà kia. Sở Dĩ Huân cắn răng nghiến lợi. Xuất hiện vô căn cứ, không giải thích được, luôn không có ý tốt với chúng ta ở khắp nơi. Hạng mục lần trước cũng đã bị thua trên tay của cô ta. Hiện giờ lại muốn nhắm vào anh như vậy, rốt cuộc người phụ nữ này có thù hận gì không đội trời chung với anh sao? Anh cũng rất muốn hiểu rõ, Tề Long Phong không hăng mà nói. Chỉ có điều không thể không nói, người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản, muốn đưa anh đến chỗ chết, khẳng định không phải vì một hai hạng mục bình thường đâu. Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện này thì để nói sau đi. Hiện giờ việc cấp bách là trước khi Tiêu Dạ tìm được Long Đằng, chúng ta phải để cho Long Đằng tự động biến mất trước. Bằng không, sắc mặt của Tề Long Phong rất lạnh lẽo, hậu quả thật sự là rất khó có thể tưởng tượng nổi. Sở Dĩ Huân liền gật đầu. Làm sao có thể để cho người phụ nữ kia đắc ý được như vậy? Kiều Tình Hoàn đi từ đỉnh Hạo Hãn ra ngoài, ngồi trên xe Vũ Đại lái chạy đi. Cô tựa vào trên ghế ngồi ở trên xe, nhìn phong cảnh trôi qua ở bên ngoài cửa sổ. Nếu như lần này có thể thuận lợi, cha, mẹ coi như còn báo thù cho cha mẹ. Trong mắt của cô hơi đổi. Trước khi thành công, cô không nghĩ nhiều như vậy. Mím môi, cô cầm điện thoại lên, gọi một số. Bây giờ cô cần phải phân tán đi sự chú ý của chính mình. Nếu không bởi vì chuyện này sẽ khiến cho mình lạc vào trong ngõ cụt, thì cô có lẽ không thể kiềm chế được vẫn nghĩ và vẫn cương nghĩ như thế nào để khiến cho Tề Long Phong chết đủ khó coi. Điện thoại thông, ở bên kia chuyển đến giọng nữ quen thuộc. Kiều Đình Hoan. Cô có thể gọi tôi là Hoàn Hoàn, tôi cảm thấy tương đối thân thiết. Nhưng mà chúng ta lại không quen biết nhau. Siêu bố định từ chối. Kiều Tịch Hoàn liền nhún vai. Tùy cô thôi. Cô tìm tôi có chuyện gì? Vài ngày nữa tôi mới trở về. Tôi đang chỉ muốn hỏi cô tứ xuyên vui không? Trời rất vui. Bên kia nó rất nhẹ nhõm. Trốn tránh như vậy có ý tứ sao? Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát. Tôi không cần cô phải quan tâm. Giọng điệu của Siêu bố định hơi không vui. Mới vừa rồi tôi đã gặp Tiêu Dạ. Lôi Lôi thân mật ngồi bên cạnh anh ta. Kiều Tịch Hoàn không hề che giấu, cực kỳ thẳng thắn mà nói. Cô đang muốn nói cái gì? Tôi chính là muốn nói cho cô biết, giải tỏa xong tâm tư rồi thì trở về ly hôn đi. Nhiều năm như vậy, xem như bị thờ ơ cũng đã đủ rồi. Chuyện của tôi không muốn người khác nhúng tay vào. Siêu bố định bất chợt cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nhìn hiển thị kết thúc cuộc trò chuyện. Siêu bố định còn chưa chết tâm như vậy sao? Cho dù là bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ, Siêu bố định đều nghe Hoắc Tiểu Khê. Bởi vì cô ấy nhận định là bạn bè, nhưng mà trong chuyện của Tiêu Dạ, cô ấy chưa bao giờ thỏa hiệp một bước. Có lúc cô đã nghĩ, rốt cuộc là yêu như thế nào mới có thể khiến cho Diêu Bố Địch không oán, không hối hận, đến trình độ người thần đều căm phẫn như vậy. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu, một người có thể vì một người khác không yêu mình, hy sinh đến nước này. Cô khẽ thở dài, quay mặt nhìn Vũ Đại ở phía trước. Cô có yêu một người đúng không? Vũ Đại liền ngẩn ra, gật đầu. Ừ. Cô sẽ vì người kia hy sinh đến mức độ nào? Kiều Tịch Hoàn nói. Thật ra thì cô chỉ là đang tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Bởi vì cô cảm thấy trên thế giới này chỉ có Diêu Bố Địch mới có thể cố chấp đến như vậy. Nhưng mà Vũ Đại lại nói, chết. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được, nở nụ cười. Cô nghĩ trên thế giới này thì ra kẻ ngu xuẩn thật sự là không ít. Và sự thật là mấy năm đó không phải cũng như vậy sao? Nếu không phải bởi vì yêu quá mù quáng, làm sao có thể rơi vào kết cục như bây giờ? Cô đảo mắt nhìn đường phố ở ngoài cửa sổ, yên tĩnh không nói chuyện. Tứ Xuyên, núi Nga Mi. Diêu Bố Địch đứng ở trên đỉnh núi Nga Mi thật cao. Hôm nay ân bần không có xã giao, hai người đã bàn trước là sẽ đi leo núi. Trên đỉnh núi Nga Mi rất lạnh, cô choàng một chiếc khăn quàng cổ thật dày nhưng vẫn run lên lẩy bẩy. Không biết là thân thể lạnh hay là lòng của mình lạnh. Mới vừa nhận được điện thoại của Kiều Tịch Hoàn, cô ấy khuyên cô ly hôn. Từng có hơn một lần, Hoắc Tiểu Khuê cũng từng khuyên cô như vậy. Câu trả lời của cô chính là không. Không biết vì sao, chính là không. Để bây giờ, Kiều Tịch Hoàn lại khuyên cô như vậy, đáp án của cô vẫn là như vậy. Cô tựa vào trong hàng rào, nghi ngờ nhìn một tầng xương trắng đang lượn lờ ở trên đỉnh núi Nga Mi. Sắc đẹp không sao tả xiết như vậy. Rốt cuộc thì phải tới khi nào mình mới có thể đi ra khỏi cái bẫy dập đó của chính mình? Có lẽ đợi một chút đi, có lẽ thật sự là sẽ có một ngày mình sẽ bỏ qua được. Kỳ Điều Hoàn một đường trở lại đại viện nhà họ Cố. Hình như Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt còn phải tới trường học để tham gia tập luyện, bị Ngôn Hận Đồng liên tiếp thúc giục đi trường học như vậy. Kỳ Điều Hoàn vừa đi vào trong đại sảnh chính, Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt đang chuẩn bị ra cửa. Cố Minh Lý nhìn Kỳ Điều Hoàn còn tỏ vẻ rất khinh thường, trên mặt là một cái mặt quỷ. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn theo phương hướng của Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt cùng Ngôn Hân Đồng rời đi. Cái tên quỷ nhạo này không biết trời cao đất rộng, thật sự coi mình thông minh đến khủng khiếp sao? Xem con khỉ nhỏ của ta chèn ép lòng hăng hái của mày như thế nào. Kiều Tịch Hoàn đi lên lầu 2, đi thẳng vào trong phòng của khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ đang chơi mô hình ở trong phòng, một mình ngồi bệt ở dưới đất, trời có vẻ là rất vui. Vừa ngẩng đầu đã thấy Kiều Tịch Hoàn đang xuất hiện. Trên mặt hiện lên một nụ cười thật to. Chào mẹ. Con có thể gọi mẹ là mẹ, không cần phải mang theo chữ chào. Như vậy có vẻ quá là xa lạ rồi. Kiều Tịch Hoàn rất là nghiêm túc. À, mẹ. Khỉ con cười lặp lại. Buổi chiều, mẹ dẫn con đi khu vui chơi được không? Thật sao? Khỉ con lập tức nhảy lên từ trên mặt đất. Trước kia, khỉ con tuyệt đối không có hành động như vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều là một thân một mình. Chỉ sợ mình làm chưa đủ tốt, một bực đè nén tâm tình của chính mình, bây giờ gần như đã buông lòng, không có bất cứ dồn hết tâm ý vào cô. Nhưng mà chân của cha con không tiện, cha con có thể nhìn chúng ta chơi. Khỉ con trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiều Tịch Hoàn, như vậy thật sự là được sao? Sau khi Kiều Tịch Hoàn đi từ trong phòng của khỉ con ra, đi vào ngủ tìm Cố Tử Thần, rất là dễ nhận thấy người đàn ông này không có ở trong phòng. Cô lại chạy ra ngoài phòng ấm vườn hoa, thì nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi ở dưới đất, rất là tao nhã cắt tỉa cành hoa. Nhìn thấy cô đến thì chân mày khẽ nhếch lên, không có biểu cảm gì. Tôi đã đồng ý buổi chiều mang Mị Lộ đến khu vui chơi, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần không có tỏ vẻ gì. Ừ, tôi còn nói anh cùng đi. Sắc mặt của Cố Tử Thần đã lập tức thay đổi, anh ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Khoảng khắc kia không biết có phải do tức giận đánh vào tim hay không, hồi lâu không nói ra một chữ. Không phải là anh nói đã bị tôi thuyết phục sao? Nếu đã thuyết phục được, vậy thì nên theo sắp xếp của tôi với Cố Minh Lộ. Hôm nay vừa khéo đó là chủ nhật, tôi không có chuyện gì, anh một ngày cũng rảnh rỗi đến khùng, nên xế chiều nay chúng ta đi công viên Hải Dương chơi. Kiều Tịch Hoàn nói như chuyện đương nhiên. Cố Tử Thần hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, tôi đúng là một nửa câu cũng không nói được. Người phụ nữ này rốt cuộc nhìn từ đâu ra đến cái chuyện anh rảnh rỗi đến phát khùng rồi hả? Quyết định như vậy đi, ăn cơm trưa rồi chúng ta ra cửa. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu rồi đã đi thẳng. Dù sao thì chính là bá vương ngạnh thượng cung, đối xử với người đàn ông Cố Tử Thần này một chút cũng không thể nhân từ nương tay. Chỉ một lần mất hồn thì người đàn ông này sẽ không ở trên quỹ đạo nữa rồi, kéo cũng kéo không lại. Cố Tử Thần nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, anh đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện ở những trường hợp công cộng như vậy, thậm chí có thời điểm còn cố ý không muốn xuất hiện. Lần trước là đi ăn cơm, Lần này là đi không vui chơi. Tiểu Tịch Hoàn đang chuẩn bị phá vỡ kế hoạch và bố trí của anh. Đến buổi trưa, người mợ nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm. Cố Minh Lý và cố Minh Nguyệt bị đưa đến trường học cho nên ít đi hai quỷ nhỏ. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, Tiểu Tịch Hoàn đột nhiên nói: Mẹ, buổi chiều con mang Minh Lộ đến công viên Hải Dương chơi. Một mình con sao? Tể Tuy Phân hỏi. Không phải, con và Tử Thần cùng đi. Cô vừa nói xong, mọi người lại kinh ngạc đến ngây người. Cô nhìn thấy vậy liền nghĩ, có cần phải mỗi lần đều lộ ra vẻ mặt này hay không? Cô cảm nhận thấy ánh mắt của mọi người ở chung quanh đang quăng tới. Tử Thần, muốn ra cửa sao? Tể Tuy Phân thận trọng hỏi. Cố Tử Thần không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Kể từ khi chân của con, khổ khổ. Cố Diệu cố ý liền vội vàng cắt đứt lời của Tể Tuy Phân nói. Mang Minh Lộ ra ngoài chơi một chút cũng vô cùng tốt, khí trời hôm nay rất tốt, vừa đúng không có chuyện gì. Người trẻ tuổi chứ là lên buông lỏng một chút. Minh Lộ, cháu hôm nay chơi vui vẻ nhé. Vâng, ông nội. Cố Minh Lộ vội vàng đồng ý. Cố Diệu rất ít khi đặt lực chú ý lên trên người của cố Minh Lộ, gần như đều là cố Minh Lý và cố Minh Nguyệt được cả nhà cưng chiều. Cố Minh Lộ chưa bao giờ tranh thủ tình cảm, ngược lại còn thu nhỏ chính mình đến trong góc. Hơn nữa, từ sâu ở trong đáy lòng cũng là đương nhiên cảm thấy cố Minh Lý và cố Minh Nguyệt đáng yêu hơn mình, được người lớn yêu thích hơn mình, nên không hề có một chút ghen tị nào. Cảm ơn cha, con sẽ mang Minh Lộ đi chơi rất vui. Kỳ Thị Hoàn cô đến rất vui vẻ và nói. Ánh mắt không tự chủ được nhìn thoáng qua Ngôn Hân Đồng. Sắc mặt của Ngôn Hân Đồng dĩ nhiên không tốt cho lắm. Trong khoảng thời gian này, khi mà ở nhà, Kỳ Thị Hoàn rất được cưng chiều. Sau khi ăn cơm chưa xong, Kiều Tịch Hoàn thu dọn một chút cho khỉ con, đẩy Cố Tử Thần đi ra cửa. Ngoài cửa, Vũ Đại đã dừng xe chờ sẵn. Kiều Tịch Hoàn để cho khỉ con ngồi vào phía trước, nửa đỡ Cố Tử Thần ngồi vào. Vũ Đại rất là tự giác chuyển xe lăn ra cốp sau. Kiều Tịch Hoàn cứ nhìn Vũ Đại nhẹ nhàng ra sức như vậy. Cô vừa mới thử rồi, xe lăn đó thật sự già rất nặng, nhưng mà nhìn bản lĩnh của Vũ Đại, người phụ nữ này còn là phụ nữ sao? Xem chừng người đàn ông được cô ấy thích cũng có áp lực quá lớn rồi. Không nhận được, cô quay đầu liếc mắt nhìn Cố Tử Thần ngồi ở phía sau. Là Cố Tử Thần sao? Cô mím môi, bản thân mở cửa xe ngồi ở ghế trước, nhường vị trí rộng rãi phía sau cho hai cha con. Vũ Đại đã trở lại vị trí lái xe, chạy xe rất vững vàng. Đợi lát nữa cô đậu xong xe thì chúng ta cùng đi vào trong. Kiều Tịch Hoàn nói, cô phụ trách chăm sóc cho Cố Tử Thần. Được, Vũ Đại cũng gật đầu. Xe rất nhanh chạy tới công viên Hải Dương. Còn chưa đi vào đã nghe được tiếng sóng kích thích ở bên trong. Ngay cả tế bào của Kiều Tịch Hoàn cũng đã sụp sôi. Đã từng vì lập lên sự nghiệp mà rõ ràng đã tiêu diệt đi rất nhiều hứng thú và yêu thích của bản thân. Hiện giờ nói cái gì thì cũng phải điên cuồng chờ một lần. Cô hứng phấn như vậy liền đi mua 4 vé vào cửa. Sắc khỉ con nghênh ngang tiêu sái đi trước, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh. Sắc mặt của Cố Tử Thần thật sự là rất không tốt, xung quanh không khỏi có những ánh sáng khác thường. Cũng bởi vì dáng vẻ của Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn không để ý cảm nhận của anh. Cô biết rõ anh đang đi xe lăn, nhưng mà bọn họ còn chạy nhanh đến như vậy. Thậm chí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé rồi lại vụt tắt đi. Rất ít người nhìn anh tức giận như vậy. Vũ Đại đứng bên cạnh anh liền nói. Cố Tử Thần thu hồi tầm mắt. Cô ấy vô cùng tốt, Vũ Đại tự nhiên nói. Trước kia khi mà ở trong ngục, chưa từng thấy một cô gái nào có thể liều mạng giống như cô ấy vậy. Tôi nghĩ cô ấy cũng không phải là một người bình thường, không ngờ cô ấy lại là vợ của anh. Trong mắt của Cố Tử Thần thoáng một tia hung ác nham hiểm, có lẽ cũng không phải là vợ của anh rồi. Đúng rồi, chân của anh bị thương rất nghiêm trọng sao? Vũ Đại liền hỏi. Rốt cuộc thì Cố Tử Thần mới nói một chữ, chỉ là một từ mà thôi. Có thể chữa khỏi được không? Nhìn tạo hóa, Cố Tử Thần rất là lạnh lùng. Hình như Vũ Đại đã tập mãi thành thói quen. Cô đẩy anh, sau đó hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hai người Kiều Tịch Hoàn. Không bao lâu, Kiều Tịch Hoàn lại bật ra. Có thể là cô đột nhiên nghĩ đến, không thấy hai người, liền đã vội vã chạy tới. Khuôn mặt đỏ ửng, trực tiếp nhận lấy xe lăn ở trên tay của Vũ Đại, điên cuồng xông về phía trước. Quá nhiều người xếp hàng, em để cho khỉ con ở đó chờ, chúng ta nhanh lên một chút. Vũ Đại nhìn bóng lưng của hai người ở trước mặt, không biết là vì sao, cảm giác khoảng khắc kia hơi cảm động. Thật ra thì cũng không có chỗ nào đáng giá để cho người ta cảm động. Hơn nữa, mình cũng đã từng nhìn thấy nhiều cảnh sinh ly tử biệt. Có lẽ chính là vẻ ấm áp nhàn nhạt ở chỗ này lại chạm tới điểm lệ của cô. Cô không để lại dấu vết, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nhanh chóng thay đổi tình cảm như vậy là kiểu người bản lĩnh của bọn họ. Kỳ Tử Hoàn mang theo khỉ con chơi rất nhiều trò. Khi con nhìn thì nho nhã lịch sự, nhưng mà một chút cũng không chịu ngồi chơi những trò chơi ôn hòa, chỉ thích những trò chơi kích thích. Vốn chỉ có 5 tuổi, rất nhiều trò chơi không thể ngồi. Cự Đi Hoàn liền mang theo cậu đến chỗ chơi nước, trượt từ trên đỉnh thần cao trượt xuống. Lần đầu tiên, Cự Đi Hoàn mang theo khỉ con cùng trượt xuống. Lần thứ hai, con liền yêu cầu muốn tự mình trượt. Cự Đi Hoàn ở dưới mặt nước chờ cậu bé. Cố Tử Thần và Vũ Đại ở trên bờ nhìn bọn họ. Khỉ con chơi rất nhiều lần, cực kỳ vui sướng. Cự Đi Hoàn cũng chơi hơi mệt rồi, liền bò tựa trong ao đi ra. Thật ra thì cô ăn mặc cũng không coi là quá lộ liễu, vẫn là quần áo liền. Chỉ có điều vóc người của cô hấp dẫn đến bạo phát, chỗ nên có một điểm cũng không ít, chỗ nên thiếu lại không nhiều đi một phân. Một đường đi tới như vậy thu hút vô số ánh nhìn. Cự Đi Hoàn nhìn như là không tự biết, đi đến tiệm nhỏ mua ba cây kem, đi về phía của Cố Tử Thần và Vũ Đại. Cự Đi Hoàn đưa kem cho Cố Tử Thần. Tôi không ăn đồ ngọt. Quái vật, Cự Đi Hoàn thầm nói, cầm một cây đưa cho Vũ Đại. Vũ Đại nhận lấy, ăn không hề lịch sự. Cự Đi Hoàn lại càng thêm thô lỗ, hai tay, mỗi tay một cây, liếm bên này, liếm bên kia, đợi những hiện ra trò đồ ác, đưa cây kem vừa mới liếm xong đến bên môi của Cố Tử Thần. Có lẽ là do dùng sức quá lớn, kem dính đầy lên miệng của anh. Sắc mặt của anh lập tức đã đen lại. Cự Đi Hoàn, cô làm cái gì vậy? Cho anh ăn kem, trời nóng như vậy, trúng gió rồi thì phải làm như thế nào? Tôi sẽ không bị trúng gió. Ai mà biết được, anh sao mà ra miệng thịt mềm như vậy? Này, mau liếm môi đi, kem sắp chảy ra rồi. Nếu mà anh không ăn, tôi sẽ ngồi xổm ở đây ăn đó. Cự Đi Hoàn cố ý cười đến là vui vẻ. Cố Tử Thần bị Cự Đi Hoàn làm cho sắc mặt vô cùng khó coi. Em ăn thật đó. Nói xong, Cự Đi Hoàn liền ngồi xổm xuống, đưa đôi môi qua. Cố Tử Thần liền xoay mặt đi, lẻ lưỡi liếm sạch, ở bên tai đã đỏ hết cả lên. Cự Đi Hoàn cười đến lộng lẫy xinh đẹp. Cố Tử Thần, phía trên kem cũng có nước miếng của em, mới vừa rồi em có liếm. Thật ra thì nếu anh không muốn ăn, có thể dùng tay lau sạch mà. Thật sự lo lắng cho chỉ số thông minh của anh, Kiều Tịnh Hoàn liền tổng kết. Khoảnh khắc kia, Cố Tử Thần thật sự là muốn bóp chết cái người phụ nữ trước mặt này. Vũ Đại ở bên cạnh lại không nhịn được mà cười. Chắc là còn chưa có ai khiến cho anh phải tức giận thành cái dạng này. Qua chưa một chút, chân đầu của Cố Tử Thần đã bắt đầu bốc khói rồi. Mà người khởi xướng còn không lo lắng, vui vẻ ở đó đang liếm kem, đừng nhắc tới có bao nhiêu là vui sướng. Chỉ có điều động tác này không khỏi đưa tới nhiều người ở bên cạnh đang về xem. Một báu vật khiêu gợi tuyệt sắc xinh đẹp như vậy, đầu lưỡi nõn nà không ngừng liếm kem ở trên tay, cho dù là ai cũng sẽ không nhịn được mà đoán mò. Trời đã chưa, đi thôi, Cố Tử Thần đột nhiên gào lên giận dữ. Có bệnh hả, làm cho em hoảng sợ, con trai của anh không phải là đang chơi vui vẻ sao? Kiều Tịnh Hoàn liền đã bị sốc. Người đàn ông này thật sự là lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Không phải là còn có trò chơi khác sao? Gọi Cố Mi Lộ lên đây. Cố Tử Thần rất là khó chịu. Kiều Tịnh Hoàn trợn đến trắng cả mắt. Lòng không phục, Kiều khỉ con từ trong nước lên. Hai người thay đổi bơi, đi tới hạng mục giải trí khác. Vì độ tuổi của khỉ con, Kiều Tịnh Hoàn chơi cùng cậu bé, chơi không hề hồi hợt. Cuối cùng, mấy người dừng lại ở trước một phòng đu quay khổng lồ thật to. Mẹ, con muốn ngồi cái này. Khỉ con rất tích cực nói. Được, chúng ta đi xếp hàng. Kiều Tịnh Hoàn cũng không hề từ chối yêu cầu của khỉ con. Có phải là cha cũng có thể đi lên hay không? Khỉ con liền hỏi. Kiều Tịnh Hoàn liền suy nghĩ một chút. Có lẽ là vậy. Để cha cũng lên ngồi có được không? Cha theo chúng ta cả một buổi chiều. Thật ra là chờ cái gì? Được rồi, Kiều Tịnh Hoàn gật đầu. Khỉ con vẫn còn lo lắng cho người. Cô để cho khỉ con xếp hàng, còn mình thì đi sang chỗ của Cố Tử Thần. Con trai của anh nói muốn anh ngồi đu quay. Tôi không đi. Cố Tử Thần dứt khoát từ chối. Cố Tử Thần, anh có thể không có tính trẻ con nữa không? Anh 30 tuổi mà trái tim 70 tuổi. Anh không biết buồn tẻ, em cũng lo lắng thay cho anh. Con trai của anh nói anh theo chúng em đã cả một buổi chiều rồi. Đau lòng cho anh không được chờ cái gì cả. Anh đừng có mà đi đả kích tính tích cực của con trai anh có được không? Kiều Tịnh Hoàn khó chịu nói. Cố Tử Thần không nói gì. Quyết định như vậy đi. Kiều Tịnh Hoàn để Cố Tử Thần gia nhập vào đội ngũ xếp hàng. Đợi mấy người đi vào thì Kiều Tịnh Hoàn khai thông một phen với nhân viên làm việc để xe lăn đến bên cạnh của lồng đu quay. Kiều Tịnh Hoàn và Vũ Đại đỡ Cố Tử Thần lên, đang chuẩn bị ôm khỉ con lên thì khỉ con đã nhỏ giọng nói bên tai của Kiều Tịnh Hoàn. Mẹ đi cùng cha, dì Vũ Đại ngồi với con. Kiều Tịnh Hoàn liền thu liễm ánh mắt mà nhìn khỉ con. Khỉ con liền vội vàng nháy mắt với mẹ, ý tứ chính là muốn hợp tác mẹ với cả Cố Tử Thần. Ai, mỗi một đứa bé đều đang mơ tưởng quan hệ của cha mẹ mình sẽ rất tốt. Cô sờ vào đầu của Khỉ Con, dặn dò Vũ Đại một chút rồi ngồi vào trong. Vũ Đại và Khỉ Con ngồi ở cái lồng phía sau. Cố Tử Thần liếc mắt nhìn Cố Minh Lộ, sao nó lại không ngồi vào trong? Anh còn chưa thấy chỉ số trí tuệ cảm xúc của con trai anh rất cao sao? Không nhìn ra được thằng bé vì bồi dưỡng tình cảm của chúng ta sao? Kiều Tử Hoàn liền nói thẳng. Cố Tử Thần liền mím môi. Hoặc là đối với một đứa bé mà nói, cha mẹ cũng nên tương thân tương ái. Kiều Tử Hoàn liền cảm thán. Cố Tử Thần không nói gì, trong mắt nhàn nhạt lóe lên. Vòng đu quay khổng lồ từ từ khởi động. Vòng đu quay khổng lồ ở công viên Hải Dương rất lớn, tốc độ như vậy đi xuống ít nhất gần nửa giờ. Từng cái lồng đã từ từ bay lên bầu trời. Hai người Kiều Tử Hoàn và Cố Tử Thần cũng không nói bao nhiêu chuyện, chỉ đưa tầm mắt nhìn đám người dần dần nhỏ đi ở dưới đất. Có người nói, từng cái lồng của vòng đu quay khổng lồ đều chứa đầy hạnh phúc tràn đầy. Hai người yêu nhau, hôn nhau, khi mà vòng đu quay khổng lồ lên đến đỉnh cao nhất, như vậy sẽ nhận được phần hạnh phúc này. Cô đã từng tin tưởng như vậy một lần, khi mà yêu Tề Lăng Phong, bọn họ ở Paris, khi ở trong vòng đu quay khổng lồ lên đến đỉnh cao nhất, cô đã chủ động hôn anh ta. Khi đó cô yêu anh ta, yêu đến dè dặt cẩn trọng. Cho dù có thời điểm cô cảm thấy mình mê tín buồn cười, thì cũng sẽ cố gắng mà tin tưởng. Cô ngoái đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt bình thản, không có gì lạ của Cố Tử Thần liền hỏi, anh đã từng yêu ai không? Cố Tử Thần liền nhìn cô, chưa từng yêu nhỉ? Kiều Tử Hoàn tự nói, Cố Tử Thần không yêu mình, tại sao phải kết hôn? Con người luôn muốn kết hôn, vì nối dõi tông đường sao? Nếu mà không yêu, vậy thì bây giờ thử yêu em, được không? Kiều Tử Hoàn nói từng câu từng chữ rất nghiêm túc. Chân mày của Cố Tử Thần hơi căng thẳng, tại sao? Vì chúng ta là vợ chồng. Cố Tử Thần liền cười lạnh, vợ chồng thì nhất định phải yêu nhau sao? Trong mắt của em chính là như vậy. Kiều Tử Hoàn đột nhiên đứng lên từ chỗ ngồi, cái lồng hơi chấn động. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tử Hoàn đang đứng ở trước mặt của mình. Ngày này, Cố Tử Thần, trừ phi yêu em thì không cho phép yêu bất cứ ai khác. Trừ phi yêu em thì không cho phép bất cứ yêu ai khác. Cố Tử Thần còn đang định mở miệng thì một bờ môi mềm mại đã dính lên bờ môi của anh. Anh liền giật mình, anh cảm thấy hơi thở ấm áp nhàn nhạt từ giữa bờ môi của cô đang chuyển tới, còn có trong hơi thở của anh mùi thơm nhàn nhạt trên người của cô. Trong mắt khép hờ, hôn dần dần sâu hơn. Cô vuốt ve vành tai đã nóng bỏng của anh, không dấu vết tặng cánh môi của mình ra ngoài, cắn xé lẫn nhau trong không gian khép kín bao phủ hơi thở như là đang có lửa nóng. Ở một chiếc lồng khác, Cố Minh Lộ xấu hổ dùng tay nhỏ bé bịt kín mắt của mình, trên mặt lỗ tai đều đã đỏ ửng. Tầm mắt của Vũ Đại cũng khẽ rời đi. Như vậy thật ra thì cũng rất tốt, tất cả mọi người như vậy bình bình thản thản là tốt rồi. Từ trên đu quay khổng lồ xuống dưới, cánh môi của Kiều Tử Hoàn đã nhuốm sắc màu không giống trước kia. Cô chỉ là đột nhiên muốn thân ái một chút mà thôi, sau đó dường như là đã không thể thu thập lại được nữa rồi. Cô không nhịn được liền nhìn sang cánh môi của Cố Tử Thần. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ, nhưng mà cánh môi rõ ràng đã trở nên không giống như trước. Cô khẽ cắn môi, rời suy nghĩ của mình kéo Khỉ Con. Hiện giờ, chơi đã rồi, về nhà. Vâng, Khỉ Con gật đầu. Khỉ Con không có yêu cầu quá đáng, hơn nữa rất là dễ dàng thỏa hiệp. Đúng rồi, ra cửa không chụp hình, vậy là không được. Kỳ Tiểu Hoàn lấy điện thoại di động ra, đưa cho Vũ Đại. Cô chụp cho một nhà ba người chúng tôi một tấm đi, lưu bức hình. Ừ, Vũ Đại nhận lấy di động. Hai người đều phải cười vui vẻ lên cho em, Kiều Tử Hoàn uy hiếp. Được, Khỉ Con khéo léo gật đầu. Cố Tử Thần thì vẫn là cái vẻ mặt cá chết đó. Ba người, Khỉ Con đứng bên cạnh Cố Tử Thần, Kiều Tử Hoàn đứng phía sau Cố Tử Thần. 1, 2, 3, chụp, tách tách. Vũ Đại đưa di động cho Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn nhìn vào gương mặt của mình và Khỉ Con cười đến quá mức rực rỡ ở trong hình, còn đối lập với khuôn mặt không một chút biểu tình của Cố Tử Thần. Thôi, cô cất di động vào trong túi xách. Cô không thể yêu cầu quá cao với anh. Đoàn người đi ra khỏi công viên Hải Dương trong một buổi chiều điên cuồng như vậy, khẽ dựa vào ở trên xe, Cố Minh Lộ đã ngủ mất rồi. Một đường rất yên tĩnh cho đến khi tới đại viện của nhà họ Cố. Kiều Tử Hoàn quay đầu nhìn Khỉ Con nằm ở trên đùi của Cố Tử Thần ngủ rất ngon. Em ôm con đi vào, Kiều Tử Hoàn nói. Không cần, gọi nó tỉnh, cô ôm nó không nổi. Anh phải tin tưởng vào sức mạnh tình thương của mẹ. Kiều Tử Hoàn không phục. Cố Tử Thần không tỏ vẻ gì, tùy cô. Vũ Đại, cô giúp tôi một chút, giúp tôi đặt Khỉ Con lên lưng của tôi cõng đi vào. Kiều Tử Hoàn nói. Được. Vũ Đại xuống xe, ôm Khỉ Con ra, đặt trên lưng của Kiều Tử Hoàn. Hơi sức của Vũ Đại vẫn kinh người như vậy, Kiều Tử Hoàn thật sự rất là bội phục. Cô cõng Khỉ Con đi về biệt thự, quay đầu chờ Cố Tử Thần. Nhìn Cố Tử Thần được Vũ Đại đỡ ngồi lên xe lăn, hình như là tay của Cố Tử Thần đang đè lên bắp đùi của chính mình. Tê chân rồi sao? Dầu theo đường đi, khỉ con vẫn nằm ở trên đùi của anh, theo như người thường mà nói chắc chắn đã sớm bị tê chân rồi. Nhưng mà chỉ có điều, chân của Cố Tử Thần vẫn còn trí giác sao? Hình như Cố Tử Thần thấy được tầm mắt của Kiều Tình Hoàn, không làm bất cứ hành động che giấu nào để xe lăn đi về phía biệt thự bình tĩnh tự nhiên như vậy. Tự nhiên đến khi mà Kiều Tình Hoàn bắt đầu nghi ngờ có phải là mới vừa rồi mình đã nhìn nhầm hay không? Hay là nói mới vừa rồi cũng chỉ là một động tác rất tùy ý của anh mà thôi, cô là đang nghĩ quá nhiều. Không đi sao? Cố Tử Thần nhìn dáng vẻ của cô lạnh giọng nhắc nhở. Cô liền hoàn hồn, cô có phải là đang nghĩ quá nhiều hay không? Không quan trọng. Mím môi, cõng cô mới lộ đi vào trong. Nhìn thoáng qua, khỉ con nhỏ nhỏ, nhưng mà quả thật là không nhẹ. Cô cõng bé mà thở đến hồng hồng. May mà lúc đó cô đã nhạy bén mà cõng. Nếu mà cô ôm, thì sẽ khiến cho mình mệt chết, còn không khiến cho khỉ con bị ngã chết sao? Cô thận trọng đặt khỉ con lên giường, cởi giày và áo khoác cho thằng bé. Nhẹ nhàng đắp chăn cho bé, không nhịn được mà dừng lại một chút, nhìn gương mặt nho nhỏ của thằng bé. Hôm nay là ngày mà cô nhìn thấy nụ cười hiện lên nhiều nhất trên mặt của khỉ con. Trước kia, khỉ con rất nhẫn nhịn, hôm nay có thể như vậy, cô cảm thấy rất là vui mừng, trong lòng không hiểu sao, cảm thấy rất ấm áp. Khỉ con, về sau chỉ cần mẹ còn ở bên cạnh con, mẹ nhất định sẽ để cho con cười hồn nhiên như vậy, cứ như là mẹ cam kết với con, được không? Cô nhẹ nhàng ghé vào bên tai của thằng bé mà nói. Khỉ con khẽ giật giật, giống như là đã nghe được lời của cô. Khóe miệng của Kiều Tình Hoàn nhấc lên một nụ cười, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nho nhỏ của thằng bé, đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Trong giấc mộng, người nho nhỏ đó hình như đã ngủ thiếp đi, cũng mang theo một nụ cười ấm áp. Kiều Tình Hoàn hơi mệt mỏi trở lại trong phòng ngủ của Cố Tử Thần. Quả nhiên thân thể này không có nền móng như cô nằm đó, trước một buổi chiều như vậy đã mệt mỏi đến không muốn nhúc nhích. Những ngày đó Hoắc Tiểu Khê chơi cả một ngày như vậy thì cũng sẽ không xuất hiện cái trạng thái mệt mỏi như thế này. Cô đẩy cửa phòng ra, nhìn Cố Tử Thần đang tìm quần áo, hình như là đang chuẩn bị đi tắm. Kiều Tình Hoàn sợ run một giây, quyết định thật nhanh, dường như là bất thình lình, lại giống như là cắn thụng lắc, chợt cầm một cái áo ngủ lên, chiếm đoạt phòng tắm trước một bước. Cố Tử Thần, hôm nay em mệt mỏi hơn anh, trên người của em ra nhiều mồ hôi hơn anh, em muốn tắm rửa trước. Kiều Tình Hoàn, Cố Tử Thần gào lên giận dữ, cô không thể ra ngoài tắm sao? Không thể, Kiều Tình Hoàn cũng thế mà nói. Khóe miệng cười lên một tiếng rất xấu xa. Thật ra thì em cũng không quá để ý, chúng ta cùng nhau tắm. Cố Tử Thần giận đến cắn răng nghiến lợi. Cô không hề có một chút xấu hổ nào sao? Chúng ta là vợ chồng, có lòng xấu hổ thì con trai của anh là từ trong viên đá mà bể ra hả? Kiều Tình Hoàn già mồm át lẽ phải. Cố Tử Thần tức giận đến không nói ra được một câu. Huống chi, ưu tiên phụ nữ không hề có một chút phong độ quý ông nào cả. Sau đó bất ngờ đóng cửa phòng tắm. Cố Tử Thần nắm ngón tay. Người phụ nữ này, một ngày không chống lại anh thì không cần phải nghỉ ngơi sao? Anh ngược lại rất là hoài niệm ngày mà cô đi làm, ít nhất không có ai quấy rầy sự thanh tịnh của anh. Không khỏi tay của anh không tự chủ được sờ lên đôi môi của mình, sắc mặt liền khẽ thay đổi. Người phụ nữ này thật sự đó là âm hồn không tan. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.